Lệnh Hồ Thanh Dương lưu ảnh thạch liền tại trong tay mình, không khỏi lại đem tâm để xuống. Kinh ngạc nói, tiền bối, vãn bối không phải đã nói rồi sao? Liền là Đàm Phong làm a. Lệnh Hồ Đại Hồng ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, phẫn nộ quát, nhìn đến ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Những chuyện ngươi làm lão phu đã biết rõ. Nói xong một cỗ uy áp liền ép xuống đến. Tào Lệ Phong trong mắt trần có thể thấy hiện lên một tia sợ hãi chi sắc, thất thần hắn một chút mất tập trung liền bị uy áp đè sập tại trên mặt đất. Từ vừa rồi khí phách phấn chấn, đến hiện tại tựa như một cái chó chết bình thường quỳ rạp trên mặt đất, thực tại là để người thổn thức. Rất nhiều thiên kiêu đều là không rõ, không biết rõ Lệnh Hồ Đại Hồng bị thần kinh à. Bất quá càng nhiều người là đem ánh mắt thương hại nhìn về phía Tào Lệ Phong. Ngược lại là không có người nhận là Lệnh Hồ Đại Hồng hội giết chết Tào Lệ Phong, suy cho cùng Tào Lệ Phong bối cảnh cũng không nhỏ. Bất quá lúc này Tào Lệ Phong lại không có tâm tư quan tâm đám người cách nhìn, hắn nội tâm đã sớm loạn cả một đoàn. Chẳng lẽ là mình giết chết Lệnh Hồ Thanh Dương sự tình bị phát hiện rồi? Không kịp nghĩ nhiều, hắn liền bóp nát Tào Triệu Hưng cho hắn ngọc bài, làm ngọc bài phá toái Tào Triệu Hưng lập tức liền sẽ biết rõ hắn có sinh mệnh nguy hiểm, đồng thời ngọc bài còn sẽ lên đến định vị công năng. Dùng không được bao lâu liền sẽ chạy đến. Ừm, thế nào, còn nghĩ chết không nhận? Một đạo âm thanh khủng bố truyền vào giống như chó chết quỳ rạp trên mặt đất Tào Lệ Phong tai bên trong. Tào Lệ Phong cắn chặt răng, không có lên tiếng. Hắn biết rõ càng là loạn thời gian càng không thể tùy ý mở miệng, bởi vì vậy rất có thể hội bỏ mất cơ hội duy nhất. Hắn đầu óc cao tốc vận chuyển, thật chẳng lẽ là chính mình giết chết Lệnh Hồ Thanh Dương sự tình bại lộ rồi? Không khả năng, lúc đó người nào đều không có. Kia Lệnh Hồ Đại Hồng làm như vậy là vì cái gì? Như là hắn có xác thực chứng cứ sớm đem chính mình cầm xuống, như này nhìn đến hắn đối chính mình cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Đúng, hắn tại hù dọa chính mình. Đã không có chứng cứ vậy mình liền không cần thiết sợ hắn, bọn hắn Lệnh Hồ gia còn không có lá gan kia, không có chứng cứ liền dám đánh giết Tụ Bảo Lâu Kim Đan. Càng đừng nói cha mình cũng là Nguyên Anh kỳ, tiền, bối, vãn, bối không biết, uy áp bên trong Tào Lệ Phong gian nan mở miệng, nhưng là nội tâm đã không có vừa rồi bối rối. Lệnh Hồ Đại Hồng trong mắt lóe lên quét một cái tiếc nuối, vốn còn tính toán lừa hắn một lừa dối, kết quả tựa như không có lừa dối ra đến a. Chẳng lẽ Thanh Dương thật không phải là hắn giết, kia lại sẽ là người nào đây? Nhưng là mặt ngoài lại là không có hiển lộ chút nào, điềm nhiên nói, nhìn đến ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Nói xong tay phải vồ một cái, liền muốn đem Tào Lệ Phong thu tới thân trước. Lệnh Hồ Đại Hồng, ngươi thật xem là ta Tụ Bảo Lâu không người hay sao? Vẫn cảm thấy lão phu chết rồi, dám như này khi nhục ta nhi. Một đạo bao hàm nộ hỏa ngữ khí chuyển đến, theo sau một thân ảnh cực tốc bay tới tiện tay tiếp xuống Tào Lệ Phong. Người tới chính là Tào Triệu Hưng, Lưu Vân Thành bên trong Tụ Bảo Lâu lâu chủ. Nhìn lấy ngực bên trong nhi tử bộ dáng chật vật, Tào Triệu Hưng căn bản đè nén không được nội tâm nộ hỏa. Nhìn lấy Lệnh Hồ Đại Hồng, hai mắt tựa như phun lửa bình thường, hôm nay ngươi nếu là không cho lão phu một cái công đạo, ta Tụ Bảo Lâu cùng ngươi Lệnh Hồ ra không có xong. Hai đại nguyên anh rằng co, dẫn tới không ít người vây xem. Nhưng là nhìn lên không hiểu ra sao, không biết nguyên do. Thấy Tào Triệu Hưng đi đến, Lệnh Hồ Đại Hồng cũng không lại ra tay. Bàn giao, ta còn muốn ngươi Tụ Bảo Lâu cho ta Lệnh Hồ ra một cái công đạo đâu. Các ngươi Tụ Bảo Lâu là cảm thấy ta Lệnh Hồ gia dễ bị lừa đúng không? Lệnh Hồ Đại Hồng ngữ khí bên trong cũng đầy phẫn nộ, hắn vô pháp không vui nộ, trước không nói có phải hay không Tào Lệ Phong giết Lệnh Hồ Thanh Dương, vẻn vẹn Tào Lệ Phong lừa gạt Lệnh Hồ gia đã để hắn nộ hỏa thiêu đốt. Rõ ràng liền không phải Đàm Phong giết Lệnh Hồ Thanh Dương, hết lần này tới lần khác muốn gạt Lệnh Hồ gia tộc đuổi theo giết Đàm Phong, đem Lệnh Hồ gia đám người lừa gạt xoay quanh. Như là không phải vừa rồi Thiên Bảo Các đem lưu ảnh thạch cho chính mình, Lệnh Hồ gia khả năng một đời đều bị chẳng hay biết gì. Ngươi cái gì ý tứ? Tào Triệu Hưng phát giác được không ổn, khẽ nhíu mày. Ha ha, ngươi vẫn là hỏi một chút con trai bảo bối của ngươi đi. Phong Nhi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tào Triệu Hưng quay đầu nhìn hướng Tào Lệ Phong, không muốn nói hắn, liền tính là Tào Lệ Phong lúc này cũng là có chút mộng. Hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà hiện nay nhìn đến đây không giống như là chính mình giết chết Lệnh Hồ Thanh Dương sự tình bại lộ a. Nhưng mà có một việc hắn là minh bạch, kia liền là giết chết Lệnh Hồ Thanh Dương sự tình hắn chết đều không thể thừa nhận. Tào Lệ Phong ánh mắt bên trong đầy là mờ mịt, cha, Hải Nhi không biết. Hắn không phải trang, hắn là thật không biết rõ Lệnh Hồ Đại Hồng là có ý gì. Đem Tào Lệ Phong biểu tình thu tại mắt bên trong, Tào Triệu Hưng phát giác chính mình nhi tử mờ mịt không giống như làm giả. Cái này lần đến phiên hắn mờ mịt, cố nén nộ hỏa, Lệnh Hồ Đại Hồng, có cái gì sự tình ngươi nói thẳng rõ ràng, đừng cùng lão tử làm trò bí hiểm. Ha ha ha, các ngươi hai cha con trang thật giống a. Lệnh Hồ Đại Hồng người già thành tinh, nhìn Tào Triệu Hưng bộ dạng cũng không giống là biết rõ nội tình bộ dạng, bất quá không quan hệ, trước đem nồi đen cấp cho hắn. Xem thật kỹ một chút, nói xong móc ra lưu ảnh thạch, chân khí rót vào trong đó. Một chớp mắt một đạo to lớn hình chiếu xuất hiện tại giữa không trung, không muốn nói bọn hắn, liền tính là càng xa xôi người đều nhìn lên rõ ràng. Cái này là cái gì? Lưu ảnh thạch, có người không rõ, nghi ngờ nói. Nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền minh bạch, một đạo nhân tiếng xuất hiện, đi qua lệnh hồ đại hồng chân khí gia trì, thanh âm tựa như tiếng sấm. Tào công tử, thật muốn như này, người cái này dạng đem giết chết lệnh hồ thanh dương nổi đen ném cho ta gánh, ta về sau khả năng muốn bị lệnh hồ gia truy sát một đời. Có nhận thức Đàm Phong người, lúc này liền nhận ra Đàm Phong thanh âm. Mà Tào Lệ Phong lại là sắc mặt đại biến, bất an trong lòng càng lớn. Mà hình ảnh bên trong cũng là xuất hiện Tào Lệ Phong, còn có hắn đại nộ thanh âm, bớt nói nhảm, người hôm nay nếu là không dựa theo ta nói làm, người liền chết tại chỗ này bên trong đi. Ngắn ngủi hai câu nói chính là để người tưởng tượng lan man, không ít người đã nghĩ đến, chẳng lẽ giết chết lệnh hồ thanh dương người không phải Đàm Phong. Lúc này Tào Lệ Phong lại là sắc mặt ảm đạm, đầu óc trống rỗng, mới vừa rơi xuống hắn, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, theo sau một mông ngồi trên mặt đất, mồ hôi lạnh nổi lên. Nhưng mà Lưu Ảnh Thạch bên trong thanh âm vẫn không có ngừng xuống. Tốt, tụ bảo lâu người quả nhiên bá đạo, phóng túng thủ hạ cướp đoạt thân vì tụ bảo lâu hộ khách tán tu không nói, hôm nay còn đem nồi đen để tán tu đến gánh. Hừ, các ngươi tán tu tính là thứ gì? Chúng ta tụ bảo lâu nguyện ý cùng các ngươi tán tu làm giao dịch là để mất các ngươi. Tào Lệ Phong lời nói từ Lưu Ảnh Thạch bên trong truyền ra, không muốn nói Tào Lệ Phong mặt xám như cho, liền là Tào Triệu Hưng cũng là cực kỳ hoảng sợ. Câu nói này nói ra miệng, không biết đắc tội bao nhiêu tán tu. Quả nhiên, tốt, tụ bảo lâu quả thật bá đạo a. Ha ha ha, nguyên lai ở trong mắt tụ bảo lâu cùng chúng ta tán tu làm giao dịch là để mất chúng ta. Phía trước liền nghe nói tụ bảo lâu danh dự không tốt, lão tử còn không tin. Hai cái nguyên anh rằng co đã sớm dẫn tới không ít người quan chú, vây xem người bên trong cũng có không ít tán tu, nghe đến Tào Lệ Phong lời nói chỗ nào chịu được. Lên tiếng người không đơn giản có chút cơ kỳ tu sĩ, cũng có kim đan tu sĩ. Ha ha ha, tốt một cái tụ bảo lâu, nguyên lai các ngươi là để mắt lão phu mới cùng lão phu làm sinh ý a. Đã như vậy lão phu về sau liền không trèo cao. Một lão giả lạnh lùng nhìn chằm chằm Tào Triệu Hưng phụ tử, một thân khí thế bất phàm, rõ ràng là một tên nguyên anh tu sĩ. Mặc dù hắn biết rõ những này đại thế lực người xem thường tán tu, nhưng là cái này chủng sự tình tâm lý biết rõ liền được, cái này Tào Lệ Phong thế mà còn dám nói ra. Dù cho hắn không phải có ý tại chỗ nói ra, nhưng là đã bị người dùng Lưu Ảnh Thạch đập xuống đến, chẳng lẽ để một nhóm tán tu mắt điếc tai ngơ. Mặt mũi để vào đâu, về sau chẳng lẽ còn ưỡn lấy mặt đi tụ bảo lâu mua đồ. Tào Triệu Hưng biết rõ sự tình nháo lớn, không dám thất lễ, đối lấy một nhóm tán tu chắp tay nói, chư vị còn xin bất giận, đây đều là ta nhi nói nhảm, hắn lúc đó là bị Đàm Phong tức giận mới nói ra miệng. Nói xong vội vàng cấp Tào Lệ Phong một cái ánh mắt. Tào Lệ Phong biết ý, tuy nói hắn lúc này đã sớm hoảng hồn, nhưng là vẫn y như cũ lên dây cót tinh thần. Thật sâu không người chào, thành khẩn nói, việc này đều là tiểu tử sai, lúc đó bị Đàm Phong khí váng đầu, mới không lựa lời nói, còn mời chư vị minh xét. Không hổ là sinh ý người, cái này thái độ cùng biểu tình đều tương đương đến nơi. Một nhóm tán tu nghe nói cũng là tiêu không ít khí, suy cho cùng Đàm Phong kia người làm sự tình xác thực quá thiếu đạo đức, không ít người đều là bị hắn giận sặc. Nói như vậy Tào Lệ Phong là bị khí váng đầu cũng nói đi qua, bất quá ngay cả như vậy không ít người đối tụ bảo lâu cảm quan đều là càng ác liệt. Mặc dù nói Tào Lệ Phong khả năng là bị khí váng đầu, nhưng là cái này lời dự đoán cũng là hắn nội tâm nghĩ. Hừ, một nhóm tán tu hừ lạnh một tiếng cũng không dám nói thêm gì nữa, dù sao mình tay nhỏ chân nhỏ, thật sự cho rằng tụ bảo lâu không dám động thủ a. Lại lại nhảy khả năng gặp không đến ngày mai Thái Dương. Cái này Tào Triệu Hưng phản ứng còn thật mau đây, nơi xa hắc ám bên trong, Hoàng Phủ Trương một mặt thoải mái nói. Một bên Triệu Xuân Lai nhẹ gật đầu, lộ ra quét một cái cười xấu xa, xác thực, bất quá trò hay còn ở phía sau đâu. Hắc hắc, ha ha ha, lão phu cái này là tương đương mong đợi đâu. Hoàng Phủ Trương vuốt vuốt râu ria, một mặt mong đợi. Một bên khác lệnh Hồ Đại Hồng lẳng lặng nhìn Tào gia phụ tử biểu diễn, cười lạnh nói, xong việc đi. Xong việc liền thông báo một chút vì cái gì muốn giết chết ta lệnh Hồ gia thiên kiêu đi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng Tào Lệ Phong, sát na ở giữa khắp cả người sinh hàn. Tào Triệu Hưng tiến lên trước một bước ngăn trở lệnh Hồ Đại Hồng ánh mắt, nói, người đường đường nguyên anh, thế mà nhiều lần đối một tên mới vừa đột phá đến kim đan vãn bối ra tay, người liền không cảm thấy đến mất mặt sao? Mất đi đại nghĩa hắn đã không có vừa rồi lẽ thẳng khí hùng cùng nộ hỏa. Trước không nói người có phải hay không Tào Lệ Phong giết, vẻn vẹn Tào Lệ Phong trêu đùa lệnh Hồ gia, dù cho lệnh Hồ gia giết Tào Lệ Phong đó cũng là chiếm cứ đạo lý. Hừ, lão tử liền tính là giết hắn, cũng là hắn gieo gió gặt bão. Lệnh Hồ Đại Hồng sát ý dũng động, không đơn giản giết ta lệnh Hồ gia thiên kiêu, còn như này trêu đùa ta lệnh Hồ gia, thật xem là ta lệnh Hồ gia dễ khi dễ sao? Tào Triệu Hưng ở đây, đã không có sinh mệnh nguy hiểm, Tào Lệ Phong dần dần bình tĩnh lại, hiện nay nhìn đến lệnh Hồ gia cũng chỉ biết rõ là chính mình cưỡng bách Đàm Phong gánh xuống nồi đen. Bọn hắn có lẽ hoài nghi là chính mình giết lệnh Hồ Thanh Dương, nhưng bọn hắn không có chứng cứ. Tại chính mình có tụ bảo lâu làm hậu trường tình huống dưới, dù cho bọn hắn lại hoài nghi, chỉ cần không có chứng cứ bọn hắn liền không dám bốc lên đắc tội tụ bảo lâu phong hiểm xuống tay với mình. Dù cho bọn hắn nguyện ý mạo hiểm, kia cũng muốn trước qua cha mình cái này một quan. Nghĩ thông suốt hết thảy, Tào Lệ Phong tâm tình buông lỏng không ít, chắp tay nói, tiền bối cớ gì nói ra lời ấy. Thanh Dương huynh tuyệt không phải vãn bối giết, vô luận như thế nào đều không thể thừa nhận. Không phải ngươi giết ngươi vì cái gì tốn công tốn sức để Đàm Phong gánh xuống nổi đen. Lệnh Hồ Đại Hồng cũng là không có nhẫn nại. Tào Lệ Phong ung dung thở dài, việc này xác thực là vãn bối sai, vãn bối cùng Thanh Dương huynh cùng nhau tìm cơ duyên, làm gì được Thanh Dương huynh bị trận pháp oanh sát. Vãn bối lúc đó cũng là dị thường hỗn loạn, tự nhiên biết rõ Thanh Dương huynh đối với Lệnh Hồ ra phân lược, lại sợ sau khi ra ngoài sẽ bị người hoài nghi là vãn bối giết Thanh Dương huynh, lúc đó chính hoang mang lo sợ. Trùng hợp lúc đó gặp Đàm Phong, Đàm Phong cùng tụ bảo lâu ân oán mọi người đều biết, vãn bối tự nhiên không nghĩ bỏ qua hắn, nhưng mà hắn lại tựa như cá trạch, tụ bảo lâu nhiều lần đều bắt không đến hắn. Thế là liền lên hỏa thủy đông di, mượn đao giết người ý nghĩ. Tào Lệ Phong nói đến đây đột nhiên nức nở nói, tiền bối minh giám a, vãn bối xác thực có sai, không nên lừa gạt Lệnh Hồ ra, nhưng là xác thực không có sát hại Thanh Dương huynh a. Ngắn ngủi mấy câu liền bị hắn hóa giải bất lợi cục diện, tuy thừa nhận sai lầm, nhưng là cái này là vì tụ bảo lâu, là vì tụ bảo lâu mới đối phó Đàm Phong. Bởi vì vậy hắn giả tạo Đàm Phong giết chết Lệnh Hồ Thanh Dương chứng cứ cũng liền nói qua được, bởi vì hắn không làm gì được Đàm Phong, tụ bảo lâu cũng nhiều lần không có bắt đến Đàm Phong, thế là cho Đàm Phong đặt một cái bẫy. Cũng bởi vì vậy chính mình mới đắc tội Lệnh Hồ ra, nhưng mà loại tình huống này, không quản hắn nói thật hay giả, tụ bảo lâu đều không thể từ bỏ hắn, bởi vì mặt ngoài lên hắn liền là vì tụ bảo lâu trừ bỏ Đàm Phong mới làm như vậy. Tào Triệu Hưng không lưu vết tích nhìn Tào Lệ Phong một mắt, mắt bên trong đều là tán thưởng. Ngược lại là Lệnh Hồ Đại Hồng cho mày, xem ra là vô pháp để Tào Lệ Phong thừa nhận giết chết Lệnh Hồ Thanh Dương. Hắn lúc này cũng không khỏi hoài nghi đến cùng có phải hay không Tào Lệ Phong giết Lệnh Hồ Thanh Dương. Chẳng lẽ thật là cái này Tào Lệ Phong cố ý cho Đàm Phong đặt ra bẫy? Hừ, liền tính người không phải ngươi giết, ngươi lừa gạt ta Lệnh Hồ ra cũng tội không thể tha. Vừa nói một bên lộ ra một bộ hung ác biểu tình. Tào Triệu Hưng thấy thế cũng không cam yếu thế, hừ, ta nhi cố nhiên có bất thường, nhưng mà ngươi vừa rồi không phải cũng giáo huấn rồi. Chẳng lẽ thật xem là lão phu cùng tụ bảo lâu không tồn tại hay sao? Nói xong khí thế đột nhiên bạo phát, Lệnh Hồ Đại Hồng nhíu mày, Tào Lệ Phong lừa gạt Lệnh Hồ ra sự tình có thể lớn có thể nhỏ, như là song phương thực lực sai biệt không đại kia tự nhiên có thể dùng làm qua một tràng. Nhưng là tụ bảo lâu thực lực có thể không thấp, đồng thời cái này lần Lệnh Hồ ra cũng không có bởi vì Tào Lệ Phong lừa gạt mà tổn thất nhiều lớn. Trọng yếu nhất lại không phải chính mình nhi tử chết, chính mình làm dáng một chút liền được. Đồng thời nói cho cùng vẫn là chính mình chiếm tiện nghi, khi dễ Tào Triệu Hưng nhi tử, tụ bảo lâu thiên kiêu, kết quả đối phương lại không cách nào báo thù. Lệnh Hồ Đại Hồng tuy tướng mạo thô kệch, nhưng là làm người có thể tinh minh. Lên đến trước giáo huấn một lần, coi người ta ra dài đến lại đem chứng cứ lấy ra, để đối phương ngậm miệng, dù sao mình chiếm lấy lý. Như là ngay từ đầu liền tiên lễ hậu binh, trước đem chứng cứ cầm ra ngoài. Khả năng liền Tào Lệ Phong một cọng lông đều không đụng tới. Hừ, việc này còn không có xong, lão tử chỉ là phụ trách điều tra, về sau ta Lệnh Hồ ra tự hội có người tìm các ngươi tính chướng. Lệnh Hồ Đại Hồng hừ lạnh một tiếng liền hướng Lưu Vân Thành bên ngoài bay đi. Nội tâm lại thoải mái không ngừng, cạp cạp, thật sự sảng khoái. Lệnh Hồ Đại Hồng tâm tình hớn hở, chết lại không phải chính mình nhi tử. Thật để cho chính mình liều sống liều chết, hắn cái này dạng đã có thể dùng bàn giao. Thậm chí Lệnh Hồ Thanh Dương cha hắn dự đoán còn phải thiếu nợ một món nợ ân tình của mình đâu. Suy cho cùng như là không phải chính mình, hiện tại Lệnh Hồ gia còn sẽ bị chẳng hay biết gì, Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa kia ra hỏa bế quan ra đến dự đoán còn sẽ xả đầu xả não tìm Đàm Phong báo kia giả dối hư ảo mối thù giết con. Bây giờ nghĩ lại Thiên Bảo các yêu cầu bảo mật còn chân phù hợp chính mình cần thiết, cái này dạng người khác liền sẽ tưởng rằng chính mình khổ cực tìm đến Đàm Phong, tìm đến chứng cứ. Thật sự sảng khoái a, Tào Triệu Hưng dự đoán nghẹn mà chết. Hồi tưởng lại vừa rồi khi dễ Tào Lệ Phong một màn kia, Lệnh Hồ Đại Hồng liền hắc hắc cười không ngừng. Tào Triệu Hưng đến đều không dám hoàn thủ, loại cơ hội này có thể thật khó đến a. Giống Tào Lệ Phong cái này trùng thân phận người, liền tính là các đại thế lực nguyên anh không có lý do cũng không dám động thủ, không cẩn thận liền sẽ dẫn đến hai thế lực lớn xích mích thậm chí đại chiến. Suy cho cùng đánh người là chuyện nhỏ, đánh mặt liền là đại sự. Nhưng mà như là bắt được cái chuôi liền không đồng dạng, liền tựa như Tào Lệ Phong cái này lần lừa gạt Lệnh Hồ ra liền là một cái sơ hở. Nhìn lấy Lệnh Hồ Đại Hồng biến mất tại mắt bên trong, Tào Triệu Hưng sắc mặt tái xanh. Hắn biết mình nhi tử hôm nay bị khuất nhục là không có biện pháp báo thù, suy cho cùng nhân gia chiếm lấy lý. Đồng thời hôm nay sự tình còn không có xong, Lệnh Hồ gia kia một bên sẽ không dễ dàng buông tha mình nhi tử. Một cái hậu bối thế mà dám đùa Lệnh Hồ gia, Nếu là Lệnh Hồ gia tùy tiện bỏ qua vậy sau này thế nhân thế nào đối đãi Lệnh Hồ gia? Phong Nhi, đi đi. Lo lắng Tào Triệu Hưng bao lấy thần sắc hoảng hốt Tào Lệ Phong, hóa thành độn quang rời đi. Tại chỗ chỉ để lại một nhóm tu sĩ mắt lớn chừng mắt nhỏ, hôm nay có thể thật là không uổng công, mở mang hiểu biết. Cái này Đàm Phong, Hoàng Phủ Trương khóe miệng mỉm cười, hơi hơi nheo lại mắt bên trong cũng đầy ý cười. Triệu Xuân Lai cũng là một mặt ý mừng, nói tới Thất Đức, làm sự tình còn là Đàm Phong lợi hại a. Nội tâm không khỏi vui mừng, may mắn dựa theo Đàm Phong nói đến làm. Nếu là một tháng trước hắn trực tiếp đem lưu ảnh thạch công bố ra ngoài có thể sẽ không tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Ngươi cảm thấy Đàm Phong còn có hậu thủ sao? Hoàng Phủ Trương sờ lấy râu ria hỏi. Cái này, Triệu Xuân Lai cân nhắc một chút, dựa theo ta đối với Đàm Phong hiểu rõ, này người hố người thích nhất liên hoàn kế. Bất quá lại là không biết hắn hậu thủ là cái gì. Đi đi, Hoàng Phủ Trương nói một tiếng liền phóng lên tận trời, chúng ta chờ coi liền là. Hắn trong lòng cũng không khỏi có chút mong đợi. Vẻn vẹn hôm nay cái này sự tình đều đủ tụ bảo lâu chịu, thật không biết nếu quả thật có hậu thủ lời nói lại sẽ như thế nào. Triệu Xuân Lai thấy thế cũng đi theo, không có ai biết bọn hắn ra đến, cũng không có người biết rõ bọn hắn rời đi. Ngũ hoàng tử cố nén ý cười, cuối cùng vẫn là không có thể nhịn xuống, nhếch miệng lên quét một cái tiếu dung. Cùng Hàn Phi Vũ còn có Phùng Tử Khôn liếc nhau, đều là nhìn đến đối phương mắt bên trong ý cười. Theo sau nhìn nhau cười một tiếng, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Hồi tưởng lại ngay từ đầu Tào Lệ Phong khí phách phấn chấn, lại đến vừa rồi tựa như chó chết bình thường quỳ rạp trên mặt đất, mấy người liền muốn cười. Hết lần này tới lần khác cha hắn đến cũng vô pháp báo thù cho hắn. Cũng không biết lần sau gặp được Tào Lệ Phong, hắn hội là biểu tình gì. Đàm Phong a, quả nhiên không thể chọc, quả nhiên, người nào cũng hố không được Đàm Phong, như là người nào hố đến Đàm Phong, vậy rất có thể liền là Đàm Phong cho ngon ngọt. Hàn Phi Vũ càng là kiên định nội tâm ý nghĩ, mà này chỗ tin tức liền tựa như gió truyền ra ngoài. Cái gì, giết chết Lệnh Hồ Thanh Dương người không phải Đàm Phong, đó là ai, thế mà là Tào Lệ Phong ngụy tạo chứng cứ, chẳng lẽ là Tào Lệ Phong giết, ha ha ha, mới vừa tấn thăng kim đan liền giống một con chó một dạng quỳ rạp trên mặt đất. Tốt một cái tụ bảo lâu, chúng ta tán tu dùng tiền mua bọn hắn đồ vật, nguyên lai là bọn hắn bố thí cho chúng ta. Lão tử về sau lại cũng không đi tụ bảo lâu tiêu phí. Tin tức một ra, có người vui vẻ có người nộ. Vui vẻ là những kia người xem náo nhiệt, phẫn nộ là một nhóm tán tu. Cái này thời khắc tụ bảo lâu danh dự lại lần nữa bị hao tổn. Gian phòng bên trong, Tào Triệu Hưng nhìn lấy Tào Lệ Phong chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mắng, ngươi thế nào làm? Đàm Phong sử dụng lưu ảnh thạch ngươi không có phát hiện sao? Ở trong mắt Tào Triệu Hưng, Tào Lệ Phong hành động không có sai, duy nhất sai liền là bị Đàm Phong bắt được cái chuôi, đồng thời còn bị người dùng lưu ảnh thạch chụp lại. Vẻn vẹn một cái lừa gạt Lệnh Hồ ra hành vi liền sẽ dẫn đến Lệnh Hồ ra cắn chặt không thả. Cha, hài tử không biết a. Hài nhi lúc đó nhìn qua căn bản không có phát hiện Đàm Phong có cầm lưu ảnh thạch ra đến, đồng thời thần thức cũng không có phát hiện dị thường. Tào Lệ Phong lúc này cũng là không hiểu ra sao, hắn không minh bạch Đàm Phong là thế nào làm đến. Tào Triệu Hưng vuốt vuốt lông mày, những này trước không quản, ghi nhớ, ngươi nhất định phải một mực chắc chắn ngươi làm như vậy là vì tụ bảo lâu diệt trừ Đàm Phong, chỉ có cái này dạng tụ bảo lâu mới sẽ không quá nhiều trách tội ngươi. Mặc dù hắn tự thân liền là Lưu Vân tụ bảo lâu lâu chủ, nhưng là không có nghĩa là tụ bảo lâu liền là hắn định đoạt. Biết rõ cha. Còn có, ngươi đến tột cùng có không có giết Lệnh Hồ Thanh Dương? Tào Triệu Hưng hết mức nhìn chằm chằm Tào Lệ Phong hai mắt, tiện tay kích hoạt gian phòng bên trong trận pháp. Tào Lệ Phong một hoảng, ánh mắt có chút trốn tránh. Tào Triệu Hưng gặp việc này tự nhiên đoán đến một chút, vỗ bàn một cái quát, nói. Là Hài Nhi giết, Tào Triệu Hưng thần sắc chưa biến, thứ nhất hắn có chuẩn bị, thứ hai đã dám tiến bí cảnh liền cần làm tốt bị giết chuẩn bị. Bị người giết kia là tài nghệ không bằng người, như này hắn cũng có lý do. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là chính diện đánh giết, ngươi là như thế nào giết Lệnh Hồ Thanh Dương, hắn là bị Hài Nhi đánh lén chí mạng, Tào Lệ Phong cúi thấp xuống đầu, thần sắc thấp thỏm. Cái gì, ngươi nói rõ một chút, Tào Triệu Hưng sắc mặt đều biến, bị đánh lén chết, Lệnh Hồ gia nếu là biết rõ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tào Lệ Phong không dám giấu giếm, không đáng lo đem hết thảy đều nói ra đến. Càng nghe Tào Triệu Hưng sắc mặt liền càng đen, cảm tình không phải đánh lén a, mà là phản bội, xấu hổ phản bội. Hai người vốn là một nhóm, nói tốt giá cả sau đó chính mình nhi tử lại phía sau đánh lén. Cái này trùng tình huống không có bất kỳ thế lực nào có thể là tha thứ. Như là Lệnh Hồ Thanh Dương bị chính diện đánh giết, hắn có thể tìm tới lý do lấp liếm cho qua. Nhưng là hiện nay phản bội thêm đánh lén, hắn hoàn toàn tìm không thấy thuyết phục Lệnh Hồ ra lý do. Ngươi hồ đồ a, cha, sợ cái gì, lại không có người biết. Đây cũng chính là lúc trước Tào Lệ Phong dám động thủ nguyên nhân, chỉ cần không có người biết, kia vấn đề liền không lớn. Tào Triệu Hưng thâm thúy mắt đen nhìn lấy Tào Lệ Phong, người xác định không có ai biết. bất kỳ người nào đều không biết rõ. Hài Nhi bảo đảm không có bất kỳ người nào biết rõ, có lẽ có người có thể đoán đến, nhưng là tuyệt đối không có người tận mắt nhìn thấy, càng không có chứng cứ. Kia Đàm Phong đâu, cha, như là Đàm Phong có chứng cứ hắn sớm liền lấy ra đến rồi. Tào Triệu Hưng nhẹ gật đầu, xác thực, nếu là Đàm Phong có thể cầm ra chứng cứ dự đoán sớm liền lấy ra đến. Như là Đàm Phong nghĩ muốn đưa chính mình nhi tử vào chỗ chết, nhất định là lôi đình một kích, chỗ nào hội đả thảo kinh xa. Hôm nay chuyện phát sinh về sau, liền tính về sau thật có chứng cứ chứng minh liền là Tào Lệ Phong giết lệnh Hồ Thanh Dương, lệnh Hồ gia người cũng rất khó giết chết Tào Lệ Phong. Bất quá là dự phòng vạn nhất, Đàm Phong nhất định phải nhanh chóng trừ rơi, bất kể là vì ngươi, còn là vì Tụ Bảo Lâu. Tào Triệu Hưng đối với Đàm Phong đã sớm hận thấu xương, cái này đoạn thời gian Tụ Bảo Lâu phát sinh phá hư sự tình cơ hồ đều là Đàm Phong nguyên nhân. Hiện nay liền là chính mình nhi tử cũng bị Đàm Phong hố cái này thảm. Làm gì được liền tính lại hận Đàm Phong cũng không thể ra sức, hiện tại liền Đàm Phong tung tích cũng không tìm tới. Không sai, Đàm Phong nhất định phải chết, Tào Lệ Phong cũng là nghiến răng nghiến lợi, hắn nội tâm ủy khuất không người có thể hiểu. Nguyên lai tưởng rằng hố Đàm Phong một cái, kết quả mới phát hiện nguyên lai bị hố người thế mà là chính mình. Hắn hiểu được, cùng lệnh Hồ gia sự tình còn chưa kết thúc, lệnh Hồ gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái này hết thảy đều là bởi vì Đàm Phong, như là không phải chính Đàm Phong có thể dùng làm đến hoàn mỹ vô khuyết. Liền là kim đan dịch cũng không có bất cứ vấn đề gì. Giết lệnh Hồ Thanh Dương, ăn xuống kim đan dịch, sau đó đột phá kim đan, cái này vốn nên là hắn nguyên bản nhân sinh quỹ tích. Nhưng là bởi vì Đàm Phong, hắn rơi đến hiện nay tình cảnh. Không đơn giản kim đan dịch bị Đàm Phong nhả đàm, chính mình bỏ ra đại giới để Đàm Phong gánh tội, đến cuối cùng mới phát hiện cái này nồi đen thế mà bị Đàm Phong vung trở về. Đến hiện nay, chính mình còn đắc tội lệnh Hồ gia. Tuy nói ngươi làm sự tình rất khó bại lộ, nhưng mà là chúng ta hay là phải trước chuẩn bị sẵn sàng. Người già thành tinh Tào Triệu Hưng tự nhiên sẽ không đi lựa chọn cược vận khí, cược không có người biết Tào Lệ Phong hành động. Tuy nói hắn hiện nay là Nguyên Anh sơ kỳ, hơn nữa còn là Lưu Vân Tụ Bảo Lâu lâu chủ, nhưng mà như là về sau thật để cho lệnh Hồ gia người tìm tới chứng cứ vô cùng xác thực đồng thời lệnh Hồ gia còn cường ngạnh tột cùng tình huống dưới, Tụ Bảo Lâu rất khả năng hội vứt bỏ chính mình nhi tử. Cái này là hắn không thể nào tiếp thu được, vì mình nhi tử, hắn cần thiết làm một chút chuẩn bị. Cha, ngài nói muốn làm gì chuẩn bị? Tào Triệu Hưng quét phía trước sầu lo, đột nhiên ở giữa thay đổi thần thái tung bay, vì phụ tiến vào Nguyên Anh sơ kỳ đã có thời gian rất lâu, hiện nay bất kể là tích lũy còn là tích trữ đến tích xúc đều đã sẵn sàng, cũng là thời gian đột phá tới Nguyên Anh trung kỳ. Nếu như nói hắn mới Nguyên Anh sơ kỳ, Tụ Bảo Lâu khả năng hội vứt bỏ Tào Lệ Phong, nhưng mà nếu như hắn đến Nguyên Anh trung kỳ, Tụ Bảo Lâu đều cần ước lượng 1-2. Tào Lệ Phong con người bỗng nhiên co rụt lại, lập tức vẻ vui mừng lại cũng không che giấu được. Khẩn trương mà hỏi, cha, lần này ngài có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Không ngăn được hắn không khẩn trương, từ hắn ký sự lên hắn phụ thân cũng đã là Nguyên Anh sơ kỳ, đến hiện tại ít nói cũng có hơn 20 năm, thậm chí khả năng có 3-40 năm đi. Tại Tụ Bảo Lâu tài nguyên nâng đỡ hạ nói đến cũng không sai biệt lắm muốn đi vào Nguyên Anh trung kỳ. Bất kỳ cái gì một cái cảnh giới từ sơ kỳ đến trung kỳ đều là dễ dàng nhất, nhưng là càng là phía sau cảnh giới liền càng khó. Liền giống như Nguyên Anh hậu kỳ đến Nguyên Anh đỉnh phong thời gian hao phí cùng tài nguyên khả năng là Nguyên Anh sơ kỳ đến Nguyên Anh hậu kỳ tổng cộng còn không chỉ. Mà Nguyên Anh viên mãn đến Hóa Thần sơ kỳ thời gian cùng tài nguyên khả năng là luyện khí kỳ đến Nguyên Anh viên mãn tổng cộng. Cái này lần vi phụ có 7 thành nắm chắc, Tào Triệu Hưng tự tin tràn đầy, hắn làm Tụ Bảo Lâu lâu chủ có thể không phải phí công làm, tài nguyên kia là tương đương phong phú, đồ tốt tự nhiên không ít. Lại thêm hắn có thể tu luyện tới Nguyên Anh kỳ, hắn thiên phú cùng ngộ tính tự nhiên không kém. Kia Hài Nhi trước giờ chúc mừng cha, Tào Lệ Phong vui vẻ ra mặt, như là cha mình thật đến Nguyên Anh trung kỳ, tại hắn Tụ Bảo Lâu lâu chủ thân phận ra chỉ dưới, liền tính là Tụ Bảo Lâu Nguyên Anh hậu kỳ, đỉnh phong trưởng lão cũng chỉ là cùng mình lão cha địa vị tương tự. Kia chính mình địa vị cũng không thể so sánh nổi, liền tính lệnh Hồ gia cầm tới chứng cứ, Tụ Bảo Lâu cũng sẽ không dễ dàng vứt bỏ chính mình. Nội tâm không khỏi đại định, ha ha ha, bất quá người gần nhất liền trước không muốn bốn chỗ đi lại. Tào Triệu Hưng nhìn lấy Tào Lệ Phong, mắt bên trong tái hiện vẻ ân cần, để tránh lệnh Hồ Tuấn Nghĩa nổi điên, gần nhất ngươi liền cùng vi phụ cùng nhau bế quan tu luyện, nghĩ đến mấy tháng về sau cha liền đột phá. Qua nhiều năm như vậy hắn có thể không phải là không có tu luyện, hiện nay chỉ bất quá thời cơ đến mà thôi. Ban đầu dựa theo hắn ý nghĩ, lại tu luyện chừng một năm, mài rũa một chút lại tiến hành đột phá, nhưng là hiện nay tình huống khẩn cấp, cũng không có biện pháp. Trước giờ đi, không phải liền là nhiều hoa phí chút tài nguyên mà thôi. Tại Tào Triệu Hưng hai cha con bế quan thời điểm, lệnh Hồ gia cũng tìm tới Tụ Bảo Lâu người yêu cầu bồi thường. Tào Triệu Hưng tuy nói bế quan, lại không phải cùng ngoại giới không có bất cứ liên hệ nào. Sau cùng cũng không biết song phương là thế nào nói, lệnh Hồ gia cũng không truy cứu nữa. Suy cho cùng bọn hắn cũng không có chứng cứ chứng minh người liền là Tào Lệ Phong giết. Đại thế lực liền là như đây, không có chứng cứ cũng chỉ có thể cãi cỏ. Như là một cái không có bối cảnh tán tu trực tiếp liền bị tóm lên đến nhiếp hồn. Việc này về sau Lưu Vân Đế quốc tựa như sa vào bình tĩnh, đại thế lực ở giữa không có đại mâu thuẫn. Trẻ tuổi thiên kiêu vội vàng kết đan, đột phá vội vàng củng cố tu vi. Uy tín lâu năm kim đan đang bận bịu tìm kiếm tài nguyên, nghĩ lấy có thể tiến thêm một bước. Mà một nhóm nguyên anh đang bận bịu phá vỡ ngụy gia bí cảnh. Thời gian vội vàng, thân chỗ ngụy gia bí cảnh Đàm Phong không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, một tâm chuyên chú tu luyện. Rất nhanh liền 3 tháng về sau, cũng là đấu giá hội mở ra hơn 4 tháng về sau. Đàm Phong đi đến cái này thế giới cũng đã đến gần 1 năm. Ngẩng đầu nhìn thiên không, kia từng đạo trận pháp vết sách nói rõ ngụy gia trận pháp đã kiên trì không bao lâu. Bởi vì lúc trước một nhóm tu sĩ tiến vào bí cảnh bên trong tìm kiếm tài nguyên, dẫn đến ngụy gia trận pháp xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít vấn đề, bởi vì vậy bị bên ngoài trận pháp đại sư tìm đến cơ hội. Đem sơ hở khuyết trương, mấy tháng đi qua, tại cơ hồ không có phá hư bí cảnh tình huống dưới, ngụy gia trận pháp cũng nhanh kiên trì không nổi. Xem ra dùng không được một cái tháng bọn hắn liền có thể tiễn nguyên anh tiến đến. Cũng không sai biệt lắm nên đi, không phải hắn không muốn tiếp tục tu luyện, thực tại là không cần thiết. Cơ duyên cơ hồ bị hắn dùng sạch, lại thêm hiện tại thỉnh thoảng có nguyên anh thần thức từ bên ngoài thò vào đến, làm đến hắn chịu không nổi phiền phức. May mắn bởi vì trận pháp nguyên nhân, nguyên anh thần thức tiến đến về sau tựa như vào vũng bùn bình thường khó dùng tiến tới, bên ngoài thêm lên Đàm Phong năng lực, ngược lại là không có bị phát hiện. Lại thêm thừa dịp bên ngoài bây giờ nguyên anh ít, hiện tại đi không có kia dễ dàng bị phát hiện. Thật phải chờ tới trận pháp bị phá kia một ngày, bên ngoài nguyên anh đoán chừng phải có mấy chục người, muốn đi có thể liền không dễ dàng. Bất quá trước đó còn có một thứ đồ vật muốn bắt một lần. Đàm Phong nói xong liền hướng một cái phương hướng bay đi, chỉ chốc lát liền đi đến một cái cung điện trước đó. Chính là phía trước cất giữ công pháp cung điện, vui mừng là cung điện trận pháp cũng không có tự động chữa trị, Đàm Phong dễ dàng liền đi vào. Nhìn cũng không nhìn một mắt kia một bên công pháp cột đá, thẳng tắp hướng xó xỉnh sơn động đi tới. Sơn động bên trong trận pháp vẫn y như cũ tồn tại, bất quá lại đối Đàm Phong tạo không thành một tia tổn thương. Các chủng trận pháp công kích liền là hắn hộ thể chân khí đều không thể đánh tan, Đàm Phong như không có gì bình thường hướng xuống đi đi. 4 tháng tu luyện hắn hiện nay đã đạt đến trúc cơ viên mãn. Đương nhiên trong mấy tháng này tu luyện cái khác cũng không có rơi xuống. Phệ kiếm luyện thể quyết, linh tê kiếm chỉ, kiếm hoàn đều có bước tiến dài. Bất quá cũng bởi vì vậy hắn bê số còn có bảo bào tệ cũng đại co lại. Bảo bào tệ chỉ còn lại 1.000, cơ hồ đều cầm tới mua đan dược, đây là hắn gần nhất tìm một chút yêu thú soát bảo bào tệ nguyên nhân. Nếu không căn bản không đủ dùng, càng đừng nói có còn lại. Mà bê số còn thừa lại 2.000, đại bộ phận đều mua có thể trợ giúp tu luyện thiên tài địa bảo dùng đến phục dụng. Còn mua một chút thần kim, dung nhập kiếm hoàn bên trong. Kiếm hoàn uy năng lại lần nữa gia cường, làm gì được cự ly kiếm hoàn xuất thế còn không biết phải chờ bao lâu. Bất quá Đàm Phong cũng không gấp được, suy cho cùng người khác kiếm hoàn ít nói đều muốn uẩn dưỡng mấy năm, mà chính mình hiện tại tính toán đâu ra đấy 1 năm đều không đủ. Cũng bởi vì đại lượng tài nguyên đầu nhập làm cho hắn ngắn ngủi mấy tháng liền từ trúc cơ hậu kỳ đi đến trúc cơ viên mãn. Muốn biết rõ liền tính là mộ dung trúc cái này các loại thiên kiêu đều cần mấy năm thời gian mới có thể làm đến, mà Đàm Phong vẻn vẹn mấy tháng. Lông tóc không hao tổn từ thông đạo bên trong đi ra, Đàm Phong lại lần nữa nhìn hướng trước mắt to lớn thạch nhũ, chậm rãi bay đến đài cao phía trên. Trong bệ đá lỗ khảm chỗ bất ngờ xuất hiện quét một cái màu vàng. Mấy tháng, này chỗ xuất hiện lần nữa một giọt kim đan dịch. Đàm Phong không do dự, thần thức cùng chân khí thăm dò vào trong đó, đem kim đan dịch nhiếp ra đến, một cái nuốt vào bụng bên trong. Không kịp luyện hóa, dùng chân khí đem nó bọc lại ở sau Đàm Phong liền muốn đi bên ngoài bay đi. Đúng, kém chút quên, Đàm Phong nhìn lấy kia lỗ khảm, lập tức lại một cái lão đàm nhả đi lên. Cái này mới hướng mặt ngoài bay đi, một lát về sau, Đàm Phong ngẩng đầu nhìn trời. Này chỗ chính là hắn lần trước bị di chuyển đi địa phương, ở chỗ này sử dụng truyền tống phù tương đối cái khác địa phương đến nói tính là con đường quen thuộc. Ngoài ra hắn tay trái còn cầm lấy một khối to bằng nửa cái nắm đấm thạch đầu dị thường kỳ lạ, ngân bạch sắc, tản ra từng vòng ba động. Như là có nguyên anh tại này liền sẽ phát hiện cái này tán phát chính là không gian ba động. Liền cái này ba động tồn tại, như là đối không gian ảo diệu hào không hiểu rõ người tại này dự đoán đều bắt không được cái này khối thạch đầu. Này vật chính là Đàm Phong hoa phí 1000 bê số mua hư không thạch. Từ thể tích liền có thể nhìn ra giá trị không so được lên tiên thiên hỗn độn đạo kim, hư không độn kim những thứ này. Nhưng là đối với Đàm Phong lĩnh ngộ không ở giữa ảo diệu còn là phi thường có giúp đỡ, đúng lúc thích hợp hắn hiện tại. Cũng chính bởi vì vậy vật tồn tại, hắn đối hư không hiểu rõ khắc sâu hơn mấy phần. Đem hư không thạch thu vào, Đàm Phong cầm ra một chương truyền tống phù. Hy vọng có thể truyền tống ra ngoài, Đàm Phong hít sâu một hơi, theo sau dựa vào lần trước đi ra phương hướng, kích hoạt truyền tống phù. Siêu, một đạo bạch quang đem Đàm Phong bao quấn, liền người mang theo bạch quang biến mất tại chỗ. Hắn không dám buông lỏng, liền toàn lực vận chuyển tự thân hư không kiếm thể, phối hợp tự thân đối hư không lĩnh ngộ, đem toàn thân dung nhập giữa bạch quang. Truyền tống phù liền là nguyên anh tu sĩ đều có thể truyền tống đi, càng đừng nói Đàm Phong chính là trúc cơ kỳ tu sĩ, lại phối hợp Đàm Phong tự thân hư không kiếm thể còn có đối hư không hiểu rõ, bạch quang tùy tiện liền đem Đàm Phong mang rời khỏi Ngụy gia bí cảnh. Hư không bên trong kỳ quái, các chủng không thể diễn tả đồ vật xuất hiện tại trước mắt, thực lực thấp nhìn lên một cái đều cảm thấy đầu đau muốn nứt. Đàm Phong cũng là cảm thấy dị thường không thoải mái, lại là lên dây có tinh thần, cảm ngộ cái này bên trong không gian huyền bí. Tựa như đi qua một hồi, lại tựa như trôi qua rất lâu. Đột nhiên ở giữa trước mắt bạch quang mãnh liệt, sáng tỏ thông suốt. Không trung phía trên Đàm Phong trống rỗng xuất hiện, quay đầu lại một nhìn đã sớm nhìn không thấy Ngụy gia bí cảnh, hắn hiện tại thậm chí đều không biết mình tại chỗ nào bên trong. Không có lại nhiều nghĩ, rơi xuống lưu lại một cái lưu ảnh về sau, hắn đỡ lên kiếm độn liền hướng một cái phương hướng chạy như bay. Sau một hồi lâu Đàm Phong tìm một chỗ sơn động, hắn cần thiết tiêu hóa vừa rồi đối hư không lý giải. Mà một lát phía trước, Ngụy gia bí cảnh bên ngoài. Một tên nguyên anh thần sắc nhất biến. Thế nào rồi, ta vừa rồi tựa như cảm giác đến không gian ba động. Ồ, nói lấy nhô ra thần thức lại không thu hoạch được gì, khả năng là bởi vì Ngụy gia bí cảnh na di trận pháp nguyên nhân đi. Bởi vì Ngụy gia trận pháp hiện tại dị thường không ổn định, vì lẽ đó thỉnh thoảng liền có không gian ba động xuất hiện, không nói na di trận pháp, vẻn vẹn Ngụy gia bí cảnh tồn tại liền cùng không gian có quan hệ, lúc này bí cảnh không ổn định có không gian ba động lại bình thường cực kỳ. Khả năng này thật là bí cảnh nguyên nhân, này người vừa rồi cũng thả ra thần thức cảm giác một phiên, cũng là không thu hoạch được gì, cũng không lại xoắn suýt. Năm ngày sau đó, Lưu Vân Đế quốc Vân Thiên Châu. Đàm Phong cũng không nghĩ ra, Ngụy gia chỗ châu cùng Vân Thiên Châu láng giềng. Năm ngày trước truyền tống phủ đúng lúc đem hắn đưa đến Vân Thiên Châu vòng ngoài. Tại tiêu hóa không gian nhận biết về sau, hắn liền chạy đến. Hắn hiện tại đã hiểu cái này đoạn thời gian phát sinh hết thảy, Tào Lệ Phong, Hàn Phi Vũ mấy người lần lượt kết đan. Tào Lệ Phong làm giả chứng bị vạch trần, lệnh Hồ Đại Hồng tại một nhóm thiên kiêu mặt nhục nhã Tào Lệ Phong, sau cùng Tào Triệu Hưng ra mặt cứu lại. Theo sau tụ bảo lâu cùng lệnh Hồ ra cãi cọ, cụ thể bồi thường không biết rõ. Nhưng là nghe nói mấy tháng đến không ai thấy qua Tào Lệ Phong, mà Tào Triệu Hưng cũng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Đến mức Mộ Dung Trúc mấy người cũng là lần lượt kết đan, không có ai biết là người nào ăn Đàm Phong nước bọt, cái này là thế nhân đều muốn biết sự tình. Theo sau lệnh Hồ Thanh Dương cùng lệnh Hồ Thanh Liệt hai người cha, lệnh Hồ Tuấn Nghĩa bế quan kết thúc. Từ ban đầu Nguyên Anh hậu kỳ đột phá tới Nguyên Anh đỉnh phong, vốn nên xuân phong đắc ý thời khắc, lại biết đến chính mình nhị tử chết hết tin dữ, hỏi lệnh Hồ ra lại không người nào biết người nào là hung thủ. Ngay tại trận đại náo lệnh Hồ ra, may mắn mấy tên Nguyên Anh đỉnh phong ra tay ngăn cản, còn có lệnh Hồ Đại Hồng cầm ra Đàm Phong lưu ảnh thạch mới để lệnh Hồ Tuấn Nghĩa dừng tay. Nhưng mà lập tức liền nháo lên tụ bảo lâu, để tụ bảo lâu giao ra Tào Lệ Phong đối chất nhau. Tại Tào Triệu Hưng thao tác dưới, tụ bảo lâu tự nhiên không muốn, lại nói lại không có chứng cứ chứng minh là Tào Lệ Phong giết người. Cũng bởi vì hoài nghi liền đem chính mình ra kim đan giao ra, tụ bảo lâu mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Một cái nắm giữ hóa thần thế lực thế mà sợ một cái không có hóa thần thế lực. Truyền đi không phải cười rơi răng hàm, song phương không chịu nhượng bộ, nhưng mà cũng tính có khắc chế cũng không có động thủ. Nhưng là cũng bởi vì vậy song phương quan hệ xuống tới điểm đóng băng. Đàm Phong nghe đến cái này tin tức mỉm cười, nhìn đến còn phải thêm một cái hỏa a. Như là có thể dùng lời nói lại cho tụ bảo lâu thêm một cái cửu nhân tốt nhất. Hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa, không có tại tầm mắt bên trong Hóa Vũ Sơn. Phong trần mệt mỏi, Đàm Phong hiện tại đã đi tới Hóa Vũ Sơn hạ. Nhìn trước mắt Hóa Vũ Sơn, không khỏi có chút cảm thán. Cao ngất vào mây Hóa Vũ Sơn, hắn lên thảo mộc thanh thúy tươi tốt, vân vụ phiêu miểu, hào quang ngàn vạn, quả nhiên tựa như Hóa Vũ thành tiên. Không hổ là gọi là Hóa Vũ Sơn a, cái này Mã gia còn thật tìm một nơi tốt a. Hóa Vũ Sơn cực lớn, tự nhiên không phải cả tòa sơn đều là Mã gia mộ tổ địa bàn, Mã gia cũng không có cái năng lực kia cùng tinh lực phong tỏa cả cái Hóa Vũ Sơn. Còn chưa tiến vào trong đó, Đàm Phong liền nghe trong đó đủ loại kiểu dáng tiếng thú gào. Hiện nay bào bào tệ không đủ dùng, đúng lúc rửa một lần. Sử dụng bách biến ma diện che đậy đi chân dung về sau, Đàm Phong liền hướng bên trong bay đi. Một ngày thời gian trôi qua, bên trong bất ngờ truyền đến các chủng yêu thú quỷ khóc sói gào thanh âm. Như là xích lại gần liền sẽ phát hiện một tên tu sĩ ngay tại liều mạng phi nước đại, đi theo phía sau vài đầu tam giai yêu thú đuổi sát phía sau. Nhìn lấy kia tên trúc cơ viên mãn tu sĩ tựa như nguy hiểm vạn phần, suy cho cùng phía sau hắn theo lấy đều là tương đương người khác loại kim đan tu sĩ tam giai yêu thú. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này người mỗi lần đều là hữu kinh vô hiểm. Như là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện hắn không có chút nào sợ hãi. Trái lại phía sau hắn một nhóm yêu thú lại là nổi giận đùng đùng, hận không được đem trước mắt người rút gân lột ra. Như là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện một nhóm yêu thú thân lên đều mang thương ấn lý đến nói thuộc thương rất bình thường, nhưng là miệng vết thương của bọn nó vị trí lại là cực điểm không bình thường. Có yêu thú cục bộ có máu, một đạo kiếm ngân bất ngờ xuất hiện, tiên huyết không được chảy xuống. Có yêu thú bao tinh hoàn chỗ bị rạch ra một đường vết rách, thành vì độc trứng yêu thú, hoặc là không trứng yêu. Có yêu thú mệnh căn chỉ còn lại một nửa, mặt khác một nửa không biết tung tích. Ngao ngao ngao, hống hống hống, ôi ôi ôi, nghe lấy phía sau yêu thú tiếng gào thét, Đàm Phong vẫn y như cũ phong khinh vân đạm. Những này yêu thú thật mạnh a, bị thương như vậy đều có thể truy ta lâu như vậy mới. Bất quá nhìn lấy một nhóm tam gia yêu thú tốc độ càng ngày càng chậm, Đàm Phong nhíu mày. Cái này không được sao? Trên đường đi Đàm Phong thi triển huyễn ảnh lưu tung bộ, đối với huyễn ảnh lưu tung bộ cũng càng thuần thục. Thêm lên phía trước tích lũy, hắn hiện nay đã đạt đến cảnh giới đại thành, đối với không gian lý giải cũng nhiều hơn mấy phần. Bởi vì vậy bị một nhóm yêu thú đuổi giết hắn cũng là không chút phí sức. Một nhóm yêu thú nhìn đến Đàm Phong ánh mắt nén hỏa, thân vì tam gia yêu thú bọn hắn đã nắm giữ không kém trí tuệ. Tại bọn hắn cảm giác bên trong trước mắt nhân loại không uy hiếp chút nào, bởi vì vậy không chút do dự liền muốn báo thù, kết quả lại nghĩ không đến truy lâu như vậy mới đều đuổi không kịp. Liền tại bọn hắn nhịn không được đau đớn tính toán vứt bỏ thời điểm, trước mắt nhân loại rốt cục cũng ngừng lại, còn không cần bọn hắn buông lỏng một hơi, trước mắt nhân loại đã huy kiếm chém ra. Đàm Phong đột nhiên ngừng xuống, theo sau đánh ngược trở về, kiếm ra khỏi vỏ một đạo kiếm quang bén nhọn chém xuống, một khỏa to lớn yêu thú đầu lâu ầm vang rơi xuống. Theo sau không có ngừng, tiếp tục ra tay, chàng bên trong tựa như xuất hiện mấy đạo huyễn ảnh, kiếm khí cũng là tung hoành tại yêu thú ở giữa. Một kiếm động xuyên một đầu yêu thú đầu lâu, một ngón tay đánh thủng một đầu yêu thú yết hầu. Vài đầu tam giai sơ kỳ cùng trung kỳ yêu thú căn bản ngăn không được Đàm Phong đột sát, chỉ chốc lát liền thây ngang khắp đồng. Tương đương người khác loại kim đan sơ kỳ, trung kỳ yêu thú lại là bị Đàm Phong tùy tiện giết chết. Đem vài đầu yêu thú thi thể thu lại về sau, Đàm Phong nhìn nhìn đã hơn 6.000 bào bào tệ, xoay người rời đi. Tạm thời hẳn là đủ dùng, về sau không đủ lại nghĩ biện pháp đi. Mã gia mộ tổ ở tại Hóa Vũ Sơn trên đỉnh núi, khoáng đặt tầm mắt để người ở phía trên có thể là nhìn một cái không sót gì. Một tòa trang nghiêm cung điện để ngang hắn bên trên, cùng lúc đó còn có không ít tu sĩ ngay tại tuần tra, đại bộ phận là trúc cơ tu sĩ, cũng có một hai tên kim đan. Bất quá nói là tuần tra ngược lại là từng cái buồn bực, giống là ứng phó công tác. Suy cho cùng chỗ này là Mã gia mộ tổ, ai dám đến làm sự tình. Những này người đều là Mã gia tử đệ, nhiều năm như vậy cũng chưa từng xảy ra biến cố, tự nhiên buông lỏng cảnh giác. Ai ra, còn có trận pháp, Đàm Phong nhìn lấy kia bao phủ cả cái cung điện trận pháp, không khỏi có chút nhíu mày. Một chút trúc cơ cùng kim đan hắn ngược lại là không sợ, nhưng là trận pháp lại là phiền phức sự tình. Bất quá nhìn lấy cái kia trận pháp cường độ hắn ngược lại là thở nhẹ một hơi, cái này trận pháp dự đoán liền là Nguyên Anh đều ngăn không được. Bất quá nghĩ đến cũng là, nghĩ muốn bố trí ngăn lại Nguyên Anh trận pháp thật không đơn giản, không đơn thuần là bố trí trận pháp vật liệu đắt đỏ, liền là bình thường bảo hộ cũng không dễ dàng. Vẻn vẹn mỗi ngày tiêu hao linh thạch đều không phải một con số nhỏ, đồng thời liền là đem trận pháp bố trí ra đến cũng cần Nguyên Anh chú thủ, nếu không vẫn y như cũ khó dùng ngăn lại Nguyên Anh. Đối với Mã gia mà nói cái này có thể không có lời. Hòa phí đại đại giới còn có mỗi ngày tiêu hao, đồng thời còn phải đặc biệt phái ra một tên Nguyên Anh chú thủ, thế nào nghĩ đều không đáng đến. Đây cũng không phải là những kia bí cảnh, có thể dùng lợi dụng bí cảnh đặc tính, đạt đến làm ít công to tác dụng, đồng thời bí cảnh bên trong nồng đậm linh khí cũng thích hợp bày trận. Ở trong mắt Mã gia, chỉ cần có thể ngăn cản đám đạo trích kia hạng người liền được, tỉ như trúc cơ, kim đan chi lưu. Mà những kia Nguyên Anh cũng không cần phải hoa phí đại đại giới chuyên môn đề phòng bọn hắn. Suy cho cùng Nguyên Anh đại bộ phận đều ra đại nghiệp đại, đồng thời cũng muốn mặt. Đối Mã gia mộ tổ ra tay, truyền đi không đơn giản mất mặt, đồng thời cũng là tại vào chỗ chết đắc tội Mã gia, không có người hội làm cái này trùng tổn người tổn dùng sự tình. Trọng yếu nhất là trong mộ tổ cũng không có thả bất luận cái gì chân quý bảo vật, thậm chí đối kim đan mà nói đều không coi là bảo vật. Nhìn đến nghĩ một cái biện pháp, tốt nhất là thần không biết quỷ không hay. Đàm Phong xa xa nằm tại chỗ tối, ẩn nấp lấy thân hình cùng khí tức, yên lặng suy tư. Nơi xa Mã gia đám người không có người phát hiện bọn hắn mộ tổ đã bị người để mắt tới. Đàm Phong mở ra chạy trốn hệ thống thương thành, tìm kiếm mắng sai ứng bảo vật. Sau một hồi lâu hắn âm hiểm cười một tiếng, có. Phá chán la bàn, linh khí thượng phẩm, có thể tìm kiếm sở hở của trận pháp cùng nhược điểm, hiệu quả xem người sử dụng thực lực cùng mục tiêu trận pháp mà định ra, giá bán 3.800 bào bào tệ. Đàm Phong không chút do dự liền mua xuống dưới, có này vật hắn cũng nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Bất quá này vật đối với hắn hôm nay mà nói dự đoán đối phó trước mắt trận pháp cũng đã là cực hạn, nếu như muốn phá vỡ ngụy ra bí cảnh trọng địa trận pháp dự đoán cần thiết mua chỉ ít pháp bảo cấp bậc bảo vật. Phá chán la bàn là một cái so lớn cỡ bàn tay không bao nhiêu la bàn, hắn bên trên khắc vẽ lấy đếm không hết đường nét còn có vô số phù văn. Đàm Phong không có nhiều nhìn, len lén rời đi đỉnh núi, theo sau tìm một chỗ cái này mới tiến hành luyện hóa. Luyện hóa qua rất thuận lợi, Đàm Phong cũng minh bạch thế nào sử dụng phá chán la bàn. Khi hắn coi là luyện hóa thành công lúc màn đêm đã hàng lâm, không được hoàn mỹ là đỉnh núi quá cao, dẫn đến nguyệt quang rất là sáng tỏ. Bất quá không quan hệ, Đàm Phong một thân tiềm hành bản sự có thể không kém. Sớm đã là một thân hắc y, Đàm Phong toàn lực kích hoạt bách biến ma diệt, sau đó toàn lực vận chuyển tự thân hư không kiếm thể còn có đối hư không lý giải. Khí tức cả người gần như không, thân ảnh cũng giống như biến mất. Màn đêm phía dưới, Đàm Phong tựa như không tồn tại, lặng yên không một tiếng động đi đến cung điện hậu phương. Đều xem là Đàm Phong chiến lực mạnh mẽ, tốc độ nhanh, nhưng mà nói thật lên hắn nhất am hiểu còn là tiềm hành. Bất kể là hư không kiếm thể hay là huyễn ảnh lưu tung bộ đều cho hắn cung cấp cái này dạng cơ sở. Đồng thời bách biến ma diện cũng không hổ là pháp bảo, liền là thần thức đều có thể ngăn cách. Dưới ánh trăng, một tòa trận pháp ngăn trở Đàm Phong đường đi. Phá chán la bàn tại tay, chân khí rót vào trong đó, theo lấy kim đồng hồ chỉ dẫn, Đàm Phong đi đến một chỗ trận pháp điểm yếu. Bấm tay gảy nhẹ, mấy đạo pháp quyết bắn vào trong la bàn phù văn liên tiếp sáng lên, theo sau một đạo tràn ngập lấy các loại phù văn hồng lưu tuôn hướng phía trước trận pháp. Vẻn vẹn mấy hơi thở về sau, tựa như băng tiêu tuyết tan, trận pháp vô thanh vô tức lộ ra một trái dưa hấu lớn nhỏ chỗ hồng. Thời gian cấp bách, Đàm Phong liền thi triển tự thân đối hư không lý giải, nhẹ nhõm liền xuyên qua chỉ có dưa hấu lớn nhỏ chỗ hồng. Một cái lắc mình ở giữa hắn đã đi tới trận pháp chi bên trong, mà sau lưng trận pháp đã nhanh chóng khép lại. Cửa thứ nhất đã bị hắn nhẹ nhõm đột phá, lại về sau liền nhẹ nhõm rất nhiều. Không phải liền là tránh thoát những kia trúc cơ cùng kim đan ánh mắt cùng thần thức mà thôi. Nhìn trước mắt cung điện, Đàm Phong suy đoán Mã gia lão tổ quan tài hẳn là tại trong lòng đất. Đã như vậy còn tiến cung điện bên trong làm gì? Đêm đã khuya, lúc này Mã gia một nhóm tu sĩ dự đoán ngay tại trong cung điện tu luyện, Đàm Phong có thể không hứng thú tiến vào cùng bọn hắn chơi bịt mắt trốn tìm. Cung điện không nhỏ, các chủng công trình cơ hồ đều có, Đàm Phong không có nhiều nhìn, tìm một chỗ góc hẻo lánh liền bắt đầu hướng xuống đánh cướp động. Nắm giữ kiếm ý kiếm tu đánh cướp động quả nhiên không tầm thường, cướp động không ngừng hướng xuống vào sâu. Đàm Phong lo lắng bị người phát hiện cướp động, còn đem bùn đất lấp lại. Không bao lâu liền lại lần nữa gặp đến một đạo trận pháp ngăn trở đường phía trước, cái này đạo trận pháp uy lực so với vừa nãy còn muốn cường đại. Xem ra là đào đến mộ phần, Đàm Phong móc ra phá chán la bàn, lại lần nữa lập lại chiêu cũ. Bất quá lúc này lại là hoa phí so với vừa rồi càng nhiều tinh lực mới miễn cưỡng mở ra một cái đầu người lớn chỗ hổng, liền tính lại hướng trong la bàn quán chú chân khí cũng là dùng khó mà nhận ra tốc độ khuyết trương. Tiêu hao thật lớn a. Vẻn vẹn cái này một hồi Đàm Phong thể nội chân khí đã tiêu hao tiếp cận một nửa. Đàm Phong không do dự, lại lần nữa thi triển không gian huyền bí chui vào. Làm sau lưng trận pháp khép lại thời điểm, Đàm Phong đã đem trong huyệt mộ nhìn cái rõ ràng. Ngọc thạch trải trong huyệt mộ tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, bên trong yên tĩnh không tiếng. Này chỗ là một tòa hành lang, từng tòa uy nghiêm thạch tượng đứng sừng sững hai bên. Thạch tượng phía trên mặc lấy khôi giáp, tay bên trong sử lấy pháp kiếm. Như là trúc cơ kỳ tiến đến dự đoán đã sớm động thủ đem những này khôi giáp cùng pháp kiếm thu lại. Nhưng là Đàm Phong nhìn thoáng qua liền không lại nhiều nhìn, hướng về trước hành lang phương bay đi. Trên đường đi cũng là gặp đến không ít bảo vật, có chút liền là kim đan tu sĩ đều tâm động. Nhưng mà Đàm Phong vẫn không có đi động, hắn thủy chung nhớ rõ chính mình chuyến này mục đích. Như là tùy ý đi động những này bảo vật, nói không chắc phát sinh biến cố ngược lại là ảnh hưởng nguyên kế hoạch. Vì một chút không quan trọng đồ vật mạo những này phong hiểm không cần thiết. Dọc đường thuận thuận lợi lợi, không có gặp đến đại bánh trưng, không có gặp đến thi biến, cũng không có nữ quỷ tiễn ngực. Đàm Phong đi đến chủ mộ phòng, rộng rãi chủ mộ phòng bên trong, không biết vật gì luyện chế đèn đuốc vẫn y như cũ sáng tỏ. Một cái mộc quan lẳng lặng lơ lửng tại mộ thất chính giữa. Xung quanh bảo vật cũng là nhiều hơn không ít, đại lượng pháp kiếm pháp đao treo ở vách tường phía trên. Vàng bạc châu báu càng là chồng chất tại đất bên trên. Mười mấy tôn thạch tượng đứng tại mộ thất một bên, chính đối lấy mộc quan, bên hông đừng lấy linh kiếm. Bất quá Đàm Phong vẫn không có mạo hiểm. Lại nói, trung hạ phẩm linh khí hắn đã không phải là rất quan tâm. Tiến đến về sau liền là thần thức đều không dám sử dụng hắn đột nhiên ở giữa con ngươi co rụt lại, nhìn hướng mộc quan phía dưới. Chỗ đó có lấy mười mấy tên đồng nam đồng nữ, hai đầu gối quỳ xuống, giơ cao hai tay, ngóc đầu lên, chừng lấy hai mắt nhìn lấy giữa không trung mộc quan. Đàm Phong đến gần một nhìn, những ngày đồng nam đồng nữ đã sớm mất đi sức sống. Cũng không biết là xử lý như thế nào. Nhiều năm như vậy vẫn y như cũ sinh động như thật. Đàm Phong cũng không có thánh mẫu tâm tràn lan, nghĩ lấy vì cái này mấy tên người đáng thương nhặt xác tính toán. Ai biết sẽ không sẽ bởi vì vậy kích phát trận pháp. Như là bọn hắn còn sống, như là chính mình hệ thống không gian có thể dùng thả xuống người sống, kia hắn ngược lại là sẽ cân nhắc một hai. Đến mức hiện tại, kia còn là được rồi. Tiếp tục đi vào, Đàm Phong quan sát lấy mộc quan. Tuy nói là mộc quan, nhưng là Đàm Phong cũng minh bạch lấy vật liệu gỗ rất là không tầm thường. Chỉ bất quá hắn không biết cái này, cũng nói không ra cái nguyên cớ tới. Mộc quan phía trên cũng là trận pháp trùng điệp, phù văn không ngừng lưu chuyển, mà trận pháp năng lượng nguồn gốc đến từ bốn phía vách tường, đến từ bên ngoài trận pháp, từng đạo linh khí tựa như sương mù bình thường tuôn hướng mộc quan. Bất quá cơ hồ đều là một chút công năng tính trận pháp, tựa như khu trùng trận pháp, chống bụi trận pháp này loại. Ngoài ra cũng có một đạo cường đại phòng ngự trận pháp, dùng Đàm Phong phán đoán nhìn, có lẽ so với vừa rồi hai đạo trận pháp càng thêm cường đại, suy cho cùng cần thiết phòng ngự phạm vi nhỏ vô số lần. Xem ra muốn vô thanh vô tức phá vỡ cái này đạo trận pháp rất khó ha. Bất quá Đàm Phong mặt bên trên lại là không có nửa điểm vẻ lo lắng. Đưa tay đặt tại mộc quan phía trên, lại là bị trận pháp ngăn trở. Theo sau mộc quan đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, liên đới lấy trận pháp cũng vô tung vô ảnh, chỉ còn lại Đàm Phong giơ lên tay phải. Trận pháp cường đại lại như thế nào? Chỉ cần không có cùng cái khác địa phương kết nối cùng một chỗ, chẳng lẽ có thể đỡ nổi ta thu vào hệ thống không gian? Không muốn nói cái này mộc quan sẽ không phản kháng, liền tính hội phản kháng dự đoán cũng ngăn không được. Như là ngăn trở kia liền mắng hệ thống đi. Theo lấy mộc quan biến mất, bốn phía trận pháp bạo động, tựa như là hoài nghi tiến vào người xâm nhập, trận pháp càn quét qua tới. Đàm Phong tại phía trước liền làm tốt mấy cái phương án, cái này trùng kết quả cũng nằm trong dự đoán của hắn. Liền tại hắn thu đi mộc quan lúc, cảm nhận được xung quanh trận pháp không thích hợp lúc, hắn đã một đạo kiếm chỉ quán xuyên đầu lâu của mình. Tại trận pháp bao trùm qua đến lúc đã mất đi Đàm Phong tung tích, tại phát giác được bên trong cũng không có người xâm nhập lúc trận pháp lại khôi phục bình thường. Dù sao cũng là không có người khống chế trận pháp, mà thiết kế ban đầu đều không có dự liệu được có một ngày quan tài hội biến mất, mà bên trong còn không có kiểm tra đến người xâm nhập. Ai có thể nghĩ tới quan tài không có bất cứ động tĩnh gì, trực tiếp liền biến mất. Cho dù là Nguyên Anh tiến đến, cũng khó dùng vô thanh vô tức thu đi mộc quan, càng vô pháp vô thanh vô tức rời đi. Chuyện gì xảy ra, trận pháp tự động toàn lực vận chuyển rồi. Cùng lúc đó bên ngoài Kim Đan cũng phát hiện dị thường, trận pháp biến hóa bọn hắn tự nhiên biết rõ. Lại khôi phục rồi, có cái gì ngạc nhiên? Dự đoán lại là cái nào một kiện vật phẩm không nhịn được thời gian tẩy lễ, hóa thành cho bụi, bị trận pháp kiểm chắc đến, tưởng rằng có người trộm đi. Nhìn đến liền là cái này dạng A. Không sai, cái này mười mấy năm qua cái này chủng sự tình không phải lần đầu tiên phát sinh. Chiếu ta nói phía trước liền không nên thả những kia thư họa tiến vào, phiền phức chết. Phía trước bọn hắn cũng có qua hoài nghi, nhưng là đến sau Nguyên Anh qua đến cũng nói không có việc gì, bởi vì vậy bọn hắn hiện tại cũng không cảm thấy kinh ngạc. Liền tính hoài nghi cũng không dám đào vào lão tổ mộ phần bên trong xem rõ ngọn ngành A. Có lẽ chỉ có chờ lần sau Nguyên Anh qua đến mới có thể biết rõ bên trong đã xảy ra chuyện gì. Hóa Vũ Sơn chân núi Đàm Phong trống rỗng xuất hiện, liền móc ra quần áo che khuất thân thể, miệng bên trong còn không ngừng mắng lấy hệ thống. Tại thượng trước khi đi hắn liền làm tốt thất bại tính toán, đem lưu ảnh lưu tại chân núi chỗ. Như là bị phát hiện kia liền tận lực điệu hổ ly sơn, sau đó tự sát lại đi lên. Lại nghĩ không đến tự nhiên như thế thuận lợi, bất quá cũng không kỳ quái, suy cho cùng không phải tất cả mọi người đều có hắn cái này tốt điều kiện. Dù cho đổi một tên Nguyên Anh đến dự đoán đều khó dùng vô thanh vô tức mang đi một quan. Màn đêm phía dưới Đàm Phong tìm một cái sơn động trốn tiến vào, vung tay lên một bộ điêu đầy văn sức quan tài trùng điệp đập xuống trên mặt đất. Lúc này một quan phía trên đã mất đi tất cả trận pháp, biến đến bình bình vô kỳ. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, tại đường bên trên Đàm Phong thuận tiện lưu lại một cái lưu ảnh, dù cho chờ chút xảy ra chuyện gì cũng có thể phục sinh, đồng thời còn kịp chạy tới. Đàm Phong âm thầm cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí đem quan tài vén lên. Không có bất kỳ nguy hiểm nào, cũng không có hôi thối xuất hiện. Chỉ có một cổ không khí trầm muộn tiết ra, theo đó một bộ ăn mặc lộng lẫy trường bào khô lâu xuất hiện trong mộc quan. Khô lâu xương cốt lên trừ mang theo ảm đạm kim quang bên ngoài lại không có bất kỳ cái gì bất phàm, nghĩ đến đã nhiều năm như vậy, Nguyên Anh tu sĩ thi thể cũng đã cùng thường nhân không có nhiều lớn khác nhau. Ngược lại là thân xuyên trường bào bất phàm, dùng Đàm Phong ánh mắt đến nhìn trường bào này đoán chừng là linh bậc bảo y, bất quá theo thời gian trôi qua, cũng không có tu sĩ tiến hành uẩn dưỡng, hiện nay dùng rơi xuống pháp y cấp bậc. Trừ cái đó ra bên trong còn có một chút bảo vật, bất quá đều là một chút thứ không đáng tiền, phổ thông trúc cơ tu sĩ khả năng hội tâm độc, nhưng mà Đàm Phong phát hiện lại không có cái khác bảo bối sau liền đem quan tài che lên, không có động bên trong một phân một hào. Đối này Đàm Phong cũng không có cảm thấy thất vọng, tương phản hắn cảm thấy rất bình thường. Đây mới là hợp tình lý, đối Đàm Phong đến nói, càng là chí bảo, càng là đối hậu bối tử tôn hữu dụng bảo vật càng là nên dùng lưu lại cho hậu bối sử dụng. Mà không phải đem hết thảy đều mang vào trong phần mộ, để đời đời con cháu không có nội tình dẫn đến bị người khác khi nhục. Cũng để phần mộ của mình mỗi ngày bị người khác nhớ thương, sau cùng khả năng còn bị cửu nhân cướp đi bảo vật trong đó, sau đó cầm đi đối phó chính mình đời đời con cháu. Cái này trùng lão tổ cũng không xứng xưng là lão tổ, hắn căn bản liền không để ý chính mình hậu bối chết sống. Đặc biệt là tại hiện nay cái này mạnh được yếu thua thế giới bên trong càng là như vậy. Tương phản hiện nay cái này giảng. Chỉ có một ít đối với gia tộc không quan trọng bảo vật tiến hành chôn cùng, mới là đối một cái gia tộc lớn nhất phụ trách đảm nhiệm. Như là không cái này dạng, mỗi chết đi một cái bối phận lớn đều chôn cùng một kiện chí bảo, lại lớn gia tộc đều chịu không được cái này dạng tiêu xài a. Toàn bộ thế giới dự đoán đều trộm mộ hoành hành, đem Mộc Quan thu vào, Đàm Phong liền hướng Hóa Vũ Sơn bên ngoài bay đi. Trong lòng cũng là có chút nghi hoặc, thế nào Mã gia không đem cái này mộ tổ rời đến bọn hắn Ngụy gia bí cảnh bên trong đâu? Đàm Phong suy tư thật lâu, cảm thấy có mấy cái nguyên nhân. Thứ nhất là tại bí cảnh bên trong chiếm vị trí, thứ hai là mộ tổ cần thiết người chú thủ, cũng thường xuyên cần thiết tế bái, tại bí cảnh bên trong không phương tiện. Lại nói, ai biết bí cảnh bên trong phong thủy có thể hay không? Chỉ truy cầu an toàn lời nói dứt khoát để gia chủ đem lão tổ tông cõng lên người tốt. Trong đó Đàm Phong không biết là, lúc trước Mã gia lão tổ hạ táng thời điểm bọn hắn Mã gia còn không có hiện tại bí cảnh. Suy cho cùng bọn hắn Mã gia tồn tại thời gian có thể không sánh bằng uy tín lâu năm 10 đại thế lực. Về sau Mã gia rốt cuộc nắm giữ hiện nay Mã gia bí cảnh, bọn hắn cũng không nghĩ quấy rầy nữa lão tổ tông thanh tịnh. Mấy ngày sau, Đàm Phong đứng tại phi thuyền đầu thuyền phía trên nhìn phương xa Lưu Vân Thành, nội tâm cảm khái ngàn vạn. Chính mình mấy tháng không một tiếng động, có lẽ rất nhiều người đều quên mất chính mình đi. Một lát về sau Đàm Phong đã tại nào đó khách sạn bên trong ngồi xuống, một bên ăn uống, một bên nghe lấy bốn phía tiếng nghị luận. Làm gì được nghe hồi lâu cũng không có nghe được tin tức hữu dụng gì. Liền tại Đàm Phong chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn đột nhiên ánh mắt sáng lên, lẳng lặng lắng nghe. Vừa rồi nhận được tin tức, nghe nói Tào Triệu Hưng hai ngày trước đột phá đến Nguyên Anh Trung Kỳ. Thật giả, nói như vậy hắn địa vị có thể là tiến thêm một bước a. Đúng, vốn chính là Lưu Vân Thành bên trong tụ bảo lâu lâu chủ, hiện nay thực lực tiến thêm một bước, địa vị tự nhiên cũng theo đó đề cao. Cái này cũng quá khéo đi. Hắn nhi tử Tào Lệ Phong đoạn thời gian trước mới chọc tới sự tình, hắn hiện nay liền đột phá rồi. Theo ta thấy a, Lệnh Hồ Thanh Dương dự đoán liền là Tào Lệ Phong giết, nếu không Tào Triệu Hưng làm gì gấp gáp đột phá a. Không sai, hiện nay nhìn đến liền là như này, hiện tại cho dù là Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa dự đoán cũng không dám vô duyên vô cớ đối Tào Lệ Phong động thủ đi. Suy cho cùng không có chứng cứ chứng minh Tào Lệ Phong giết Lệnh Hồ Thanh Dương, mà liên quan tới Tào Lệ Phong lừa gạt Lệnh Hồ ra sự tình nhân gia tụ bảo lâu đã làm ra bồi thường. Đàm Phong ở một bên nghe, mừng thầm trong lòng, tốt nhất liền là như đây, hiện nay Tào Triệu Hưng đột phá, hắn địa vị cũng nước lên thì thuyền lên, dù cho có chứng cứ chứng minh liền là Tào Lệ Phong giết Lệnh Hồ Thanh Dương, tụ bảo lâu cũng cơ hồ sẽ chết bảo Tào Lệ Phong. Mà tụ bảo lâu chết bảo Tào Lệ Phong liền sẽ cùng Lệnh Hồ ra xích mích, đây mới là Đàm Phong mục đích. Nói cho cùng Đàm Phong đối Tào Lệ Phong chết sống căn bản không quan tâm, hắn liền là một quân cờ mà thôi. Đàm Phong liền là mượn dùng hắn để tụ bảo lâu cùng Lệnh Hồ ra thành vì cừu địch. Nếu quả thật nghĩ muốn Tào Lệ Phong chết, Đàm Phong có vô số lần cơ hội. Bất kể là bí cảnh bên trong, còn là ra đến về sau. Liền tính là mượn đao giết người hắn cũng có thể làm đến, kia liền là không đem Lưu Ảnh Thạch cho Thiên Bảo Các, mà là đem Tào Lệ Phong đánh giết Lệnh Hồ Thanh Dương Lưu Ảnh Thạch giao cho Lệnh Hồ ra người, tốt nhất liền là giao cho Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa. Tại Tào Lệ Phong cùng tụ bảo lâu không có chuẩn bị tình huống dưới, Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa giết một cái Tào Lệ Phong không phải vô cùng đơn giản. Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa không dám giết sao? Không khả năng, hai tử đều chết cơ hồ để hắn mất lý trí. Liền coi như hắn còn có lý trí, hắn vẫn y như cũ dám giết. Bởi vì Tào Lệ Phong giết chết Lệnh Hồ Thanh Dương là đánh lén, là xấu hổ phản bội. Giết Tào Lệ Phong sau hắn chỉ cần đem Lưu Ảnh Thạch công bố ra, hắn liền chiếm đạo nghĩa. Đối với Tào Lệ Phong chết hắn dự đoán chỉ cần làm ra bồi thường liền được. Thậm chí liền là bồi thường đều không cần thiết, chỉ cần Đàm Phong đem hai khỏa Lưu Ảnh Thạch giao cho hắn, một viên là đánh giết Tào Lệ Phong Lệnh Hồ Thanh Dương Lưu Ảnh Thạch, một viên là Tào Lệ Phong mắng tán tu Lưu Ảnh Thạch. Cái này hai khỏa Lưu Ảnh Thạch tại tay, Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa ngầm thậm chí có thể dùng Tào Lệ Phong mắng tán tu Lưu Ảnh Thạch uy hiếp tụ bảo lâu, suy cho cùng công bố ra ngoài có thể là sẽ đắc tội không ít tán tu. Vẻn vẹn cái này khỏa Lưu Ảnh Thạch liền có thể để không ít tán tu cừu địch tụ bảo lâu, từ đó ảnh hưởng tụ bảo lâu sinh ý. Tụ bảo lâu nói không chắc còn sẽ cho Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa phí bịt miệng. Loại tình huống này tụ bảo lâu dự đoán ước gì Tào Lệ Phong chết, chỗ nào còn sẽ nghĩ lấy báo thù cho hắn. Như là không có chết tình huống dưới, bọn hắn hoàn toàn bất đắc dĩ sẽ nghĩ đến bảo vệ hắn một mệnh, nhưng là đã chết người nào còn sẽ nghĩ lấy báo thù cho hắn. Vì một cái đã làm sai chuyện kim đan sơ kỳ thậm chí phía trước trúc cơ viên mãn báo thù. Từ đó đối lên 10 đại thế lực Lệnh Hồ ra, cả cái tụ bảo lâu dự đoán cũng chỉ có Tào Triệu Hưng sẽ nghĩ đến báo thù. Nhưng mà cái này trùng kết quả không phải Đàm Phong cần thiết, hắn muốn là tụ bảo lâu cùng Lệnh Hồ ra kết thù, mà không phải Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa cùng Tào Triệu Hưng kết oán. Bởi vì vậy mới có cái này một loạt thao tác, sau đó Đàm Phong liền cần tìm một cơ hội đem Tào Lệ Phong đánh lén Lệnh Hồ Thanh Dương Lưu Ảnh Thạch giao cho Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa. Bất quá điều kiện tiên quyết là trước để Tào Lệ Phong biết rõ tin tức, cái này không thể để hắn thật chết rồi. Tào Lệ Phong cần thiết muốn sống được thật tốt, cần thiết để tụ bảo lâu đem hắn bảo hộ phải thật tốt. Liền để Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa biết rõ giết con cừu nhân là người nào lại không cách nào báo thù. Cái này dạng xuống đến liền mang theo lệnh Hồ gia cũng hội cừu hận tụ bảo lâu, suy cho cùng Tào Lệ Phong giết chính mình gia tộc Thiên Chi Kiêu tử kết quả lại lông tóc không thương, hơn nữa còn là phản bội, là đánh lén, bọn hắn chỗ nào có thể nuốt được cái này khẩu khí. Thế nhân thế nào xem bọn hắn lệnh Hồ gia? Loại tình huống này chỉ có tụ bảo lâu giao ra Tào Lệ Phong mới hội tiêu trừ lệnh Hồ gia cừu hận, nhưng là khả năng sao? Tụ bảo lâu thế nào hội thấp kém cái này đầu? Tào Triệu Hưng thế nào hội nguyện ý? Bất quá không gấp, cái này phải bàn bạc kỹ hơn. Rất nhiều cừu hận cũng sẽ không theo thời gian trôi qua mà tiêu tán, ngược lại sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Mà mối thù giết con liền là bên trong người nổi bật. Như thế nào để một cái phẫn nộ người càng phẫn nộ? Không phải tại hắn lúc tức giận tiếp tục tức giận hắn, mà là tại hắn bằng hữu an ủi phía dưới miễn cưỡng nén lửa giận xuống lúc lại lần nữa tức giận hắn. Thật là trời cũng giúp ta a. Tào Triệu Hưng đột phá tin tức đúng lúc phù hợp Đàm Phong nhu cầu, nếu không chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu vi, Đàm Phong còn thật không dám tùy ý liền đem Lưu Ảnh Thạch thả ra đi. Hắn thật lo lắng tụ bảo lâu vứt bỏ Tào Lệ Phong, suy cho cùng lệnh Hồ gia thực lực cũng không kém, lệnh Hồ Tuấn Nghĩa càng là nguyên anh đỉnh phong tu vi, tụ bảo lâu chưa chắc hội vì một cái kim đan sơ kỳ vãn bối cùng lệnh Hồ gia xích mích. Dù cho thêm lên nguyên anh sơ kỳ Tào Triệu Hưng cũng không an toàn, nhưng là hiện nay nguyên anh trung kỳ liền ổn rất nhiều. Đàm Phong từ châm tự uống, nội tâm âm thầm suy tư, nghĩ lấy con đường tiếp theo thế nào đi, chủ yếu là thế nào hố người. Mã gia lão tổ quan tài còn cũng trên tay chính mình đâu. Bất kể là dùng Lưu Ảnh Thạch hố tụ bảo lâu, còn là dùng Mã gia lão tổ hố tụ bảo lâu, đều giảng cứu một thời cơ. Không sai, Mã gia lão tổ quan tài cũng là chuẩn bị cho tụ bảo lâu. Dần dần hắn cũng có kế hoạch. Cũng không biết có phải hay không vận khí tốt, hắn lại lần nữa nghe đến một cái để hắn phấn chấn tin tức. Ha ha, nghe nói tối nay Tào Lệ Phong muốn mời một nhóm thiên kiêu giao lưu tu luyện tâm đắc. Ồ, cái này Tào Lệ Phong phát cái gì điên a? Đoạn thời gian trước không phải trốn đi sao? Ha ha, cha hắn nguyên anh trung kỳ, hắn đương nhiên phải ra đến uy phong, đều nghẹn mấy tháng. Không ít người gật đầu, bao gồm Đàm Phong cũng thế, thật giống như nào đó người lão cha từ phó tổng giám đốc thăng làm tổng tài. Kia nhất định đến muốn mang một nhóm hảo hữu ra đến ăn mừng một trận a. Ai, thật ao ước a. Hắn không sợ lệnh Hồ Tuấn Nghĩa đem hắn cầm lấy đến sao? Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa lại không ngốc, hắn lại không có chứng cứ, nếu là thật động thủ dự đoán liền thật chọc tới tụ bảo lâu, nhân gia có thể là có hóa thần, lại nói liền coi như hắn muốn động thủ, lệnh Hồ gia người cũng không dám để cho hắn động thủ a. Đều dài như vậy thời gian, lệnh Hồ Tuấn Nghĩa dự đoán cũng sẽ không giống phía trước một dạng xúc động đi. Xác thực cái này đoạn thời gian xuống đến lệnh Hồ gia người một mực tại cho lệnh Hồ Tuấn Nghĩa làm tư tưởng công tác, tụ bảo lâu thứ nhất so chính mình lệnh Hồ gia nội tình càng thâm hậu, thứ hai chính mình cũng không có chứng cứ chứng minh liền là Tào Lệ Phong giết lệnh Hồ Thanh Dương. Đến hiện tại lệnh Hồ Tuấn Nghĩa đã không lại xông động, nhưng là lệnh Hồ gia người đều biết hắn kia là đem cừu hận thật sâu vùi vào đáy lòng. Khi xác định hung thủ lúc liền là nó bạo phát thời khắc. Tụ hội a, Đàm Phong nghe mắt tỏa sáng, ta thích nhất tụ hội. Đi xem một chút lão bằng hữu cũng tốt. Cũng không biết đan điền của bọn hắn khôi phục thế nào dạng rồi. Màn đêm buông xuống, trăng sáng treo cao, ngân bạch nguyệt quang như nước bình thường chiếu xuống đại địa, chiếu sáng cả cái Lưu Vân Thành. Ban đêm Lưu Vân Thành rất là náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng, phối hợp với nguyệt quang tựa như ảo mộng, để cho người ta lưu luyến quên về. Yên Vũ Uyển, cái này cũng là tụ bảo lâu sản nghiệp. Bất quá bởi vì Tào Lệ Phong thân phận ngược lại là bị hắn dùng một cái dị thường rẻ tiền giá cả bao một đêm. Đây cũng là đêm nay một nhóm thiên kiêu tụ họp chỗ. Hiện nay Tào Lệ Phong lại lần nữa khôi phục khí phách phấn chấn, sự thật chứng minh căn bản là không có người nắm giữ hắn giết chết lệnh Hồ Thanh Dương chứng cứ. Càng trọng yếu là cha hắn Tào Triệu Hưng đã nguyên anh trung kỳ, không nói hắn thân phận biến hóa, liền là lệnh Hồ gia biết rõ liền là chính mình giết chết lệnh Hồ Thanh Dương, tụ bảo lâu cũng sẽ không đem chính mình giao ra. Đã như vậy, chính mình thì sợ gì, tự nhiên là tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa a, cái này là dựa vào đại thế lực, cái này là có cái tốt cha chỗ tốt. Cũng chỉ có hắn nghĩ tới Đàm Phong lúc hắn mới hội âm trầm mặt. Mà lúc này Đàm Phong đứng xa xa nhìn Yên Vũ Uyển, khiến người chú mục nhất là một tòa hồ lớn, hồ bên trong rõ ràng tháng cùng thiên thượng minh nguyệt đổ kêu gọi lẫn nhau. Phía dưới minh nguyệt thỉnh thoảng phá toái ra, kích lên vài miếng ngân quang, kia là có ngư nhi từ nước bên trong thật cao vọt lên, tiện lên một phiến bọt nước, cũng thuận tay lấy sắp sáng tháng đụng nát. Yên Vũ Uyển chỗ càng sâu lúc này đèn đuốc sáng trưng, dòng người như dệt. Vô số mỹ mạo thị nữ cẩn thận từng ly từng tí đem mỹ thực mỹ tử bưng đến một bên bờ từng trương cái bàn bên trên. Lúc này đó là không ít thiên chi kiêu tử ngay tại cao đàm khoát luận. Đàm Phong nhìn lấy những kia mỹ thực đỏ mắt không ngừng, má nó, tiến vào còn muốn thiếp mời. Không có tiền còn học nhân gia mở yến hội. Đàm Phong trong lòng hùng hùng hổ hổ, hắn đến nơi này mới phát hiện tiến vào thế mà còn cần thiết thiếp mời. Hắn không có thiếp mời tự nhiên vào không được, bất quá một trương thiếp mời liền có thể ngăn lại ta sao? Mã gia mộ tổ hắn đều có thể tới lui tự nhiên, một cái keo kiệt quỷ tổ chức tụ hội còn có thể ngăn cản hắn. Một lát về sau Đàm Phong đã đi tới Yên Vũ Huyền bên trong ngồi xuống ăn ăn uống hay. Ừm, cái này vị đạo không tệ a. Một đám trúc cơ cùng kim đan mà thôi, liền trận pháp đều không có, chỗ nào có thể ngăn được hắn. Thật nghĩ lén lút tiến đến, liền là rất nhiều kim đan đều có thể làm đến, bất quá những kia người thứ nhất có thể quang minh chính đại tiến đến, thứ hai cũng sợ mất mặt. Nhưng là Đàm Phong không sợ, hắn không sợ mất mặt. Bởi vì lén lút tiến đến ăn nhờ là Phác Phong, liên quan ta Đàm Phong chuyện gì? Không sai, lúc này Đàm Phong liền là Phác Phong bộ dáng. Một bộ hèn mọn dạng, Đàm Phong tranh thủ nhìn quanh một vòng, lúc này đến người không nhiều, chỉ ít hắn không biết cái nào. Nhìn đến những kia chân chính thiên chi kiêu tử còn không đến, bọn hắn giảng cứu là một cái bức cách, cần thiết sau cùng lại xuất hiện. Chiếu Đàm Phong ý tứ, còn may là bữa ăn riêng, nếu không bọn hắn đến ăn ăn cơm thừa rượu cạn. Hiện tại đến nhiều số là cơm khô vương, Đàm Phong nhìn thoáng qua miệt mài cơm khô không chỉ chính mình một cái. Ngược lại là có mấy người không có việc gì, cũng không ăn cơm, nhìn đến Đàm Phong miệt mài cơm khô, bọn hắn quăng tới khinh bỉ ánh mắt. Đàm Phong nội tâm thầm mắng cái này mấy cái địa chủ gia nhi tử ngốc, đến không cơm khô cũng không biết bọn hắn suy nghĩ cái gì. Nếu không phải hôm nay có chính sự muốn làm, không rảnh phản ứng những tiểu lâu la này, nếu không cần phải hướng cái này mấy cái ngốc bức trong thức ăn ói mấy miệng nước bọt, xem bọn hắn còn trang không trang bức. Bất quá may mắn bọn hắn không có mở miệng châm chọc, Đàm Phong ngược lại là nhịn xuống. Theo thời gian trôi qua, người càng ngày càng nhiều. Ha ha ha, Hàn huynh, Mộ Dung huynh, Mã huynh mời vào bên trong. Ngay tại ăn cơm Đàm Phong chợt nghe Tào Lệ Phong cái kia xui xẻo hài tử thanh âm. Xa xa Đàm Phong liền thấy Xuân Phong đắc ý Tào Lệ Phong dẫn mấy người đi đến. Chính là Hàn Phi Vũ, Mộ Dung Trúc mấy người. Hàn Phi Vũ lễ phép chắp tay, đa tạ Tào huynh chiêu đãi. Mộ Dung Trúc chỉ là tùy ý nhẹ gật đầu. Mà Phùng Tử Khôn lại là hừ lạnh một tiếng, cái khác người cũng là tùy ý đáp ứng. Tào Lệ Phong mặt ngoài vẫn y như cũ vẻ mặt tươi cười, nhưng là tâm lý lại đối Mộ Dung Trúc cùng Phùng Tử Khôn hai người thái độ cực điểm khó chịu. Nhìn lấy Mộ Dung Trúc, Tào Lệ Phong có chút hiếu kỳ hắn có không có ăn Đàm Phong nước bọt. Ha ha ha, Hàn huynh khách khí, đến, chư vị bên này đi. Tổ chức lần này tụ hội không đơn thuần là bởi vì cha hắn tấn thăng nguyên anh trung kỳ, cũng là bởi vì đoạn thời gian trước bị lệnh Hồ Đại Hồng uy áp đè xuống đất nguyên nhân. Kia là hạng gì mất mặt a, tiếp tục trốn đi không có bất cứ tác dụng gì, người khác chỉ là cho là hắn là sợ lệnh Hồ ra. Vì lẽ đó hắn cần thiết biểu diễn, cần thiết quang minh chính đại đi ra đến. Đến, chư vị tùy ý ngồi, mặc dù Tào Lệ Phong nói như thế, nhưng là một nhóm thiên kiêu lại không phải người ngu, cảm thấy mình thân phận cùng thực lực không đủ tự nhiên hướng phía sau ngồi. Mà bọn hắn tự nhiên là ngồi trước mặt, phía trước đáp một cái to lớn cái bàn, lúc này chính có nhạc sĩ cùng vũ cơ biểu diễn. Tiếng đàn du dương. Phối hợp với vũ cơ kiệu uyển chuyển dáng người ngược lại là có một phong vị khác. Bất quá tại chàng tất cả mọi người là kiến thức rộng rãi hạng người, bối cảnh cùng thực lực đều là viễn siêu thường nhân, tự nhiên sẽ không trầm mê trong đó. Bọn hắn đến này có thể không phải hướng về phía vũ cơ đến. Sân khấu phía dưới là từng trương dài nửa trượng bàn vuông, phía trên bày ra các loại thức ăn cùng mỹ tử. Đương nhiên, bọn hắn những này thiên kiêu tự nhiên là tại đến gần sân khấu vị trí. Thứ nhất là phương tiện thưởng thức, thứ hai có lúc cũng hội luận bàn một phiên. Nghiên cứu thảo luận một lần tu luyện. Trước mặt kia là thân phận tượng trưng, đến mức dựa vào sau đồng dạng đều là những kia đến góp đủ số, có chút càng là đến ăn trực. Không phải sao, tại đi lên phía trước lúc Tào Lệ Phong liền là nhíu mày, nhìn hướng một bên một tên hèn mọn nam tu. Này người mắt thấy chính mình người đi đến cũng không có thả ra trong tay thức ăn, liền tựa như không nhìn thấy. Bất quá Tào Lệ Phong cũng không có mở miệng quát lớn, suy cho cùng làm mất thân phận. Người này là ai? Nội tâm không khỏi có chút nghi hoặc, bất quá ngược lại là không có quá mức tại ý. Chỉ có những kia chân chính thiên kiêu mới là hắn tự thân điểm danh mời, mà những kia góp đủ số đều là do thủ hạ phát ra thiếp mời. Dù sao vẫn là câu nói kia, trang bức cũng cần có người nhìn mới được a. Không có những kia góp đủ số, chẳng lẽ muốn Mộ Dung Trúc, Ngũ hoàng tử bọn hắn gọi. Oa, Tào công tử thật lợi hại a. Không hổ là Tào công tử, so với chúng ta lợi hại nhiều. Nghĩ nghĩ cũng là không khả năng, nếu là người quá ít đến lúc chính mình trang bức không có người thổi phồng chẳng phải là rất xấu hổ. Mà kia tên miệt mài cơm khô gã bị ổi liền là ngụy trang thành Phác Phong Đàm Phong. Lúc này không đơn thuần là Tào Lệ Phong nhìn đến Đàm Phong, một nhóm thiên kiêu cũng là phát hiện hắn. Lần lượt nhíu mày, bất quá may mắn không ai mở miệng răn dậy. Hàn Phi Vũ nhìn lấy Đàm Phong bộ dáng, giống như từng quen biết. Không, không phải bộ dáng, mà là hành vi động tác để hắn giống như từng quen biết. Còn không cần hắn qua nhiều suy nghĩ, liền gặp Tào Lệ Phong tiếp tục mở miệng nói. Chư vị tự mình ngồi xuống, tại hạ chiêu đãi một chút Ngũ hoàng tử cùng Tứ hoàng tử. Tào Lệ Phong nói xong liền đi ra ngoài, Hàn Phi Vũ bọn hắn từ không gì không thể, lần lượt tại gần phía trước vị trí ngồi xuống. Một người một cái bàn, ngược lại là rộng rãi. Ha ha ha, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử các người có thể đến thật là rồng đến nhà tôm a. Chưa có thể viễn nghênh mong rằng thứ tội. Tào Lệ Phong thanh âm không nhỏ, Đàm Phong tự nhiên nghe cái tỉ mỉ. Tứ hoàng tử tên vương bát đản kia cũng đến rồi. Xem ra hôm nay không cho hắn một cái khó quên giáo huấn là không được. Đàm Phong vẫn nhớ lần trước đấu giá hội sự tình, nội tâm đã sớm nghĩ lấy tìm một cơ hội trả thù tứ hoàng tử. Không muốn nói Đàm Phong, ngũ hoàng tử cũng sớm liền chờ mong Đàm Phong trả thù tứ hoàng tử. Vì lẽ đó mấy tháng nay có cái cơ hội hắn liền cùng tứ hoàng tử đi cùng một chỗ, liền muốn tận mắt nhìn nhìn Đàm Phong thế nào trả thù tứ hoàng tử. Đồng thời tính toán cho Đàm Phong một chút giúp đỡ, làm gì được chờ mấy tháng hắn lại bị ai phát hiện tứ hoàng tử thí sự không có. Hắn một dạo thấy có phải hay không Đàm Phong chuyển tính rồi. Ha ha ha, Tào công tử khách khí, lần trước tụ hội không có thể tận hứng, lần này nhất định phải chơi cái vui vẻ. Ngũ hoàng tử hào sảng cười, một bộ phóng khoáng bộ dạng. Ha ha ha, nhất định nhất định. Tào Lệ Phong miễn cưỡng vui cười, nội tâm đã sớm đem ngũ hoàng tử tổ tông 18 đời mắng cái khắp. Cái gì lần trước không có thể tận hứng, lần trước liền là chính mình bị lệnh hồ đại hồng uy áp áp tại đất bên trên lần kia, ngũ hoàng tử cái này vương bát đản hết chuyện để nói. Đáng tiếc a, lần trước bản cung không tại. Tứ hoàng tử lời nói lại lần nữa cho Tào Lệ Phong một đao, cái này lần hắn liền miễn cưỡng vui cười đều làm không đến. Ha ha, mời vào bên trong. Tào Lệ Phong không nghĩ nghe cái này hai huynh đệ quanh co lòng vòng chế giễu chính mình, dẫn hai người liền đi vào. Gặp qua ngũ hoàng tử, gặp qua tứ hoàng tử, trên đường đi không ngừng có người chào hỏi, hướng hai người hỏi thăm. Ngũ hoàng tử cùng tứ hoàng tử nhiều lắm là cũng liền gật đầu thăm hỏi, nhưng mà ngay cả như vậy cũng có người thụ sủng nhược kinh. Thẳng đến bọn hắn đi đến yến hội bên trong, một tên gã bị ổi tu chỉ lo ăn uống, liền thân đều không lên. Tào Lệ Phong mặt lại cũng không nhịn được, vừa rồi tại hai vị hoàng tử chỗ kia liền bị không ít bất khí. Lúc này đúng lúc phát tiết ra ngoài, quát lớn, hỗn trướng, gặp đến hai vị hoàng tử ngươi thế mà không hành lễ. Đàm Phong còn không có phản ứng, ngược lại là ngũ hoàng tử lúc này cũng có một chủng giống như từng quen biết cảm giác. Nheo lại hai mắt, hắn dò xét lấy Đàm Phong, lại phát hiện hắn căn bản không nhận thức cái này hèn mọn hàng. Kia cái này giống như từng quen biết cảm giác là cái nào đến. Đột nhiên hắn phát hiện Hàn Phi Vũ ánh mắt kia không phải nhìn mình, mà là ta nhìn hướng trước mắt gã bị ổi. Hàn Phi Vũ cũng là cau mày, tựa như đang suy tư điều gì. Đột nhiên ở giữa, ngũ hoàng tử não hải bên trong tựa như kinh lôi nổ vang. Hắn hiểu được cái này giống như từng quen biết cảm giác chỗ nào đến. Cái này không phải liền là lần trước nghênh phân lâu. Không đúng, là nghênh khách lâu gặp đến kia thất nước đồ chơi không sai biệt lắm sao. Đều là phối hợp ăn uống, đều là không thấy mặt hành lễ. Chẳng lẽ này người liền là Đàm Phong dịch dung, vô số đạo ánh mắt tập trung trên người chính mình, Đàm Phong tự nhiên phát giác. Nhìn lại phát hiện ngũ hoàng tử thẳng ngoắc ngoắc nhìn mình chằm chằm, Đàm Phong không rõ. Lại quay đầu nhìn nhìn tay bên trong gặp một nửa vô danh chân thú, hắn giống như là minh bạch cái gì. Cầm trong tay chiêm nhiễm lấy nước bọt chân thú đưa cho ngũ hoàng tử, người muốn ăn ngươi thì cứ nói thẳng đi. Ngươi không nói ta thế nào biết rõ. Ngũ hoàng tử hồi thần lại, cái này thời khắc hắn càng xác định này người liền là Đàm Phong, người bình thường không làm được cái này không có đầu óc sự tình. Bất quá còn không cần hắn mở miệng, một bên tứ hoàng tử đã sớm cười ra tiếng. Ha ha ha, ngũ đệ, nguyên lai người thích ăn người khác ăn để thừa ăn cơm thừa rượu cặn a. Khó được tổn một lần ngũ hoàng tử, tứ hoàng tử tự nhiên không buông tha cơ hội này. Bất quá lúc này tức giận nhất còn là Tào Lệ Phong, mặc dù ngũ hoàng tử ăn quả đắng hắn thật cao hứng, nhưng mà hôm nay là hắn làm chủ a. Chính mình làm tụ hội xảy ra vấn đề, chính mình cũng mất mặt a. Cả giận nói, tiểu tử ngươi tên gọi là gì? Vậy mà như này không biết lễ nghĩa. Tào Lệ Phong có thể xác định trước mắt cái này tên gã bị ổi tuyệt đối không phải chính mình mời tới, như này nhìn đến dự đoán liền là thủ hạ người mời đến góp đủ số. Bất quá liền tính là mời đến góp đủ số cũng không thể tìm cái này chủng mặt hàng a. Hắn không muốn mặt chính mình còn muốn mặt đâu. Ta a, Đàm Phong chỉ chính mình, ta gọi Pháp Phong, thanh âm tuy nhỏ, nhưng là rơi tại Hàn Phi Vũ, Phùng Tử Khôn, ngũ hoàng tử mấy người tai bên trong lại như sấm bên tai.